Vân Lê xin chào các bạn. Hôm nay, Vân Lê sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện tiếp theo, Những chén canh Mạnh Bà. Nói về nhân vật Mạnh Bà này thì hẳn là các bạn cũng đã biết. Mạnh Bà, người nấu canh ở bên cầu Nại Hà, bên cạnh của dòng sông Vong Xuyên. Nhưng ai đã uống canh Mạnh Bà thì sẽ quên hết tất cả quá khứ, bước qua cầu Nại Hà để chuyển kiếp. Bây giờ, chúng ta bắt đầu với cả Mạnh Bà. Nàng không biết chính mình đang ở nơi nào, xung quanh một mảnh đen nhánh, an tĩnh đến nỗi tiếng hít thở của nàng cũng không hề nghe thấy. Từ từ, nàng có hô hấp sao? Nàng rút tay đi, dò xét hơi thở của chính mình, lạnh băng, không hề động tĩnh. Đúng rồi, nàng nhớ rồi, nàng đã chết. Nhưng mà, nàng là chết như thế nào? Vì cái gì mà chết? Nàng là ai? Nàng tên gọi là gì? Nghĩ không ra. Tất cả đều nghĩ không ra. Làm thế nào làng tới được cái nơi quỷ quái này? Bốn phía cái gì cũng không thấy. Xương đen thật dày đặc, cho dù bản thân là quỷ hồn, nàng cũng cảm thấy đến rét lạnh thấu xương. Bước chân không chịu khống chế mà đi về phía trước. Cô không biết là đã đi bao lâu thì mới ẩn ẩn nghe được có tiếng nước sông chảy xiết. Nàng do dự một chút, lại bước lên phía trước vài bước, thì nhìn thấy có một chút ánh sáng rọi tới. Ở trước mắt của nàng xuất hiện một dòng sông rộng lớn đến mức nhìn không thấy bờ bên kia. Nước sông nhìn như là bình tĩnh, lại vô thức làm cho người ta cảm thấy sóng gió mãnh liệt. Trên sông không xa có một cái cầu tinh xảo, đầu cầu trừ một cục đá lớn thì cũng không có cái gì khác. Trên tảng đá không hề có gì đặc biệt, nàng lại như là bị ma chú mà định thân đứng ở nơi đó. Một lúc sau, từ từ chậm rãi, trên tảng đá hiện ra cả đời của đời nhất sinh của nàng. Đường nữ Thanh Hoan, tên tự Đậu Khấu, 19 tuổi, chế vào năm Đại Tụng Khai Nguyên thứ 15, sinh thời, di tâm không thay đổi, nhưng mà đã gặp xe người, kết quả treo cổ tự sát. Thanh Hoan rung rẩy đôi môi, nàng chi ngực, nơi đó trông rỗng nhưng mà lại đau đớn đến không nguôi. Ký ức ngắn ngủi từng bị lãng quên đã nhanh chóng khắc họa ở trong đầu. Nàng đã từng yêu một người nam nhân vô cùng sâu đậm. Vì hắn, nàng thậm chí trả giá chính sinh mệnh của mình, nhưng mà cuối cùng lại rơi vào kết cục tàn nát cõi lòng mà tự sát. Đau, đau muốn chết đi, quỷ hồn chẳng lẽ cũng sẽ có cảm giác thấy đau ư? Vào lúc mà nàng ngẩn ngơ rơi lệ, thì ở bên tay phải, xương đen chậm rãi đã tản ra. Thành Hoa lúc này mới chú ý tới, cụ đã ở bên cạnh, có một nam nhân trầm mặc đang ngồi đó. Kiện quần áo của người này có lẽ mà khi xưa là long bào thêu tám chảo kim long, vô cùng tráng lệ và huy hoàng, hiện giờ ở trước mặt của nàng lại trở nên cổ xưa rách nát, tựa như chỉ cần thổi nhẹ một cái là sẽ hóa thành bụi đất. Thanh Hoa giờ dĩ không có chú ý tới hắn, nào bởi vì trước sau hắn đều không có động đậy, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, ngay cả tóc mai đều như là đã bị đông lại. Thanh Hoa chậm chậm đi qua hỏi nhỏ, vị này, bệ hạ, xin hỏi, người có biết đây là nơi nào hay không? Nam nhân cũng không có nói gì, giống như là không có nghe được Thanh Hoan đang hỏi, dường như cùng với cả tảng đá kia đã hóa thành nhất thể, cục đá chính là hắn chính là cục đá. Hắn trước sau trầm mặc mà ngồi ở đó, đôi tay đặt ở trên đầu gối. Xung quanh của hắn, thời gian cùng với cả không gian, cùng với cả bụi đất, cùng với cả không khí đều lù lù bất động. Thanh Hoan không hề cứng cầu, nàng trở lại ở phía trước của cái cầu, chân do dự mà bước đi. Không biết là đã đi bao lâu, trong lòng là một mảnh mờ mịt. Đi tới, nàng đột nhiên phát hiện, ở phía trước, tựa hồ có một gian cửa hàng nhỏ. Cửa hàng nhỏ này là một cái nhà tranh thập phần đơn sơ, rộng lớn bày ở trên mặt cầu. Kế bên là mấy bộ bàn ghế gỗ, trên mỗi bàn có một chén canh nóng hôi hổi. Nước canh thanh triệt thấy đáy, tựa như là nước trong, lại phát ra một cỗ mùi hương mê người. Ở nơi đó, có một tiểu nữ hài với hai bím tóc nhỏ, có vẻ là đang cố hết sức mà duỗi thẳng tay, dùng cây muỗng khuấy nồi canh bằng sắt. Thanh Hoan trong lòng không đành lòng, liền tiến lên, ôn nhu mà nói, để ta tới giúp ngươi. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút, quay đầu lại, thấy người tới là nàng, trọng nháy mắt lại tỏ vẻ tươi cười sung sướng. Thanh Hoan bị nụ cười tươi cảm nhiễm, lấy cây muỗng trong tay của tiểu nữ hài nhẹ nhàng mà khuấy. Tiểu nữ hài ngồi trên băng ghế đá chân, tay chống cằm, tò mò mà nhìn nàng. sau một lúc lâu mới hỏi, tỷ tỷ, vì cảm ơn ngươi đã giúp ta, ta mời tỷ uống chén canh có được hay không? Không được, ta không muốn uống. Thanh Hoan miễn cưỡng mà cười, không muốn dọa đứa nhỏ đáng yêu ở trước mặt. Nàng là quỷ, quỷ thì làm sao có thể uống canh được cơ chứ? Tỷ không uống nó, thì ngươi sẽ vĩnh viễn đều quên không được người kia. Nghe vậy, Thanh Hoan liền kinh hãi, nhìn về phía của tiểu nữ hài, đáp lại nàng là một đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh chớp chớp, bàn tay nhỏ vung lên. Tỷ tỷ, người xem ở đó có chữ gì? Thanh Hoan nhìn theo tay của nàng, trên trụ cầu có khắc ba chữ rồng bay phượng múa, cầu nại hà. Trụ cầu đen như mực, cầu đen như mực, chữ cũng đen như mực. Tỷ tỷ, người có hai lựa chọn, một là uống xong chén canh này, từ nơi này của ta bắt đầu đi về phía trước, thẳng đến khi mà người đi đến đầu cầu ở bên kia mới thôi. Hoặc là tiểu nữ hài thu hồi lại tức cười, người nhảy xuống đó. Tiếng nói vừa dứt thì ở dưới dòng sông tức khắc vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, vô số quỷ hồn ở trên mặt sông chìm nổi. Bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, điểm giống nhau duy nhất của bọn họ chính là vẫn luôn ở đó mà khóc kêu. Tiếng khóc chói tai làm cho Thanh Hoan rùng mình, nàng không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Tất cả quỷ hồn đều nhìn chăm chăm vào nàng, mặt của bọn họ có lẽ nơi đó đã không thể dưng là mặt, trong mắt chỉ có điên cuồng cùng với cả chấp niệm, mới làm cho Thanh Hoan nhận ra bọn họ đã từng là người. Người đã đi qua quỷ môn quan, chỉ cần ngươi uống xong chén canh này thì ngươi liền có thể chuyển thế đầu thai. Tiểu nữ hài cười hì hì nhảy ở chiếc ghế xuống, đi đến bên cạnh của Thanh Hoan. Nữ sông vần đục như quốc gia mọc sắc, mà con sông này rộng lớn tới mức nhìn không tới ở bên kia của sông. Quỷ hồn như cũ ở nơi đó thét chói tai khóc vào, bộ dáng không cam lòng, không chịu cứ như vậy mà dậy đi, ầm ầm gào thét. Lúc trước, bọn họ cũng là quỷ từ nơi này nhảy xuống, cho nên bọn họ không thể đổ thai, cũng không thể bảo trì thần trí, trừ phi mà người bọn họ yêu bước qua nơi này, nhận ra bọn họ. Nhưng mà để xem, bọn họ lại không thể phát ra bất luận thanh âm rõ ràng nào, thì phải làm sao đây? Tiểu nữ hài thở dài, ta ở chỗ này đã không biết là bao nhiêu năm, chưa bao giờ gặp quỷ hồn nào có thể rời đi nơi này. Ở trong sông đã lâu, về sau, rất nhiều quỷ hồn đã không biết là mình đang đợi ai. Cho dù người bọn họ yêu có qua đây, thì bọn họ cũng không có nhận biết. Tiểu nữ hài với cả dáng vẻ ông cụ non lại nói, này, tình tình ái ái, phiền toái chê đường, tỷ tỷ, ngươi không bằng uống chén canh này đi, rồi đi về phía trước đi. Thanh Hoan trầm mặc nhìn quỷ hồn gào khóc ở trong sông. Tiểu nữ hài thế nào không nói lời nào, liền chống cằm nhịn nàng, mỗi lát sau lại hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhận thức một người tên là Hạ Liên Phòng sao? Nghe thấy cái tên này, Thanh Hoan đột nhiên xoay người nhìn về phía của nàng. Nàng là ân nhân của ta. Ai, thật là phiền toái, tiểu nữ hài bĩu môi. Vốn dĩ, nàng ấy hẳn là phải tới đây tiếp nhận vị trí của ta. Nhưng mà ta ở chỗ này, đợi nàng thật lâu cũng không có thể tới. Theo lý thuyết, thì nàng ấy hẳn phải là đã sớm chết đi. Thanh Hoan lại vội nói, nàng sao mà lại chết? Và lúc mà ta chết, nàng vẫn còn rất trẻ, lại mới vừa mới có thai. Tiểu nữ hài lại nói, nàng hẳn phải là chết khi 12 tuổi, bởi vì nàng ta phải tới đây thay thế vị trí của ta. Không, Thanh Hoan buột miệng mà thốt ra, nàng không thể chết, nàng sẽ không chết đâu, không bằng người để cho ta tới nơi này thay người đi, vừa lúc thì ta cũng không muốn đi đầu thai. Ta, tiểu nữ hài nghe vậy hì hì mà cười nói, tỷ tỷ, người nguyện ý lưu lại sao? Khí tức của ngươi thật là sạch sẽ, hẳn là có thể lưu lại nơi này. Nếu mà ngươi thay thế Hạ Liên Phòng, nàng sẽ có thể sống tốt, lại còn có thể trở lại 12 tuổi một lần nữa, sống thêm một lần. Thanh Hoan vội gật đầu đến không ngừng, ta nguyện ý. Tốt quá, vậy thì chúng ta quyết định về đi. Tiểu nữ hài vừa lòng mà cười, bước tới giơ tay của Thanh Hoan, ngươi đi cùng ta. Thanh Hoan theo nữ hài vào nhà tranh, tới một cái phòng nhỏ. Tiểu nữ hài tỏ ý muốn chính nàng đi vào xem. Thanh Hoan ngây thơ mở mịt mắt đi vào. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên che lại miệng, sợ hãi mình kinh hô ra tiếng. Người nằm ở trên giường không phải là nàng thì là ai? Có lẽ là nhìn ra Thanh Hoàn đã khó hiểu, tiểu nữ hài rất sung sướng mà nói. Đây là thân thể của tỷ, ta đã đem nó tìm tới đặt ở nơi này. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại là trạng thái dục hồn. Điều đó có nghĩa nếu ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của quỷ hồn mà ngươi sắp gặp, làm cho nàng ta cam tâm tình nguyện đưa các cầu nại hà, thì ngươi có thể chữa trị thân thể của mình. Thân thể hỏng đến bè bét cứ như vậy mà nằm ở trước mặt của Thanh Hoan. Nàng nhẹ nhàng chiếu đôi mi còn vương nước mắt, đi theo tiểu nữ hài rời khỏi nhà tranh. Chào các bạn, như vậy là Đường Thanh Hoan đã chấp nhận trở thành người nấu canh ở bên cầu nại hà. Trong câu chuyện này sẽ rất nhiều chén canh, có chén canh dài, có chén canh ngắn. Bây giờ các bạn cùng với cả Phương Lê đến với cả chén canh đầu tiên, chén canh một, thất thất. Các nàng một chân mới vừa bước ra khỏi ngạch cửa liền nhìn thấy ở trước mặt có một nữ tử mặc xiêm y rách nát đến nhận không ra hình dáng, làn da lộ ra vết thương chẳng chỉ do đao kiếm, mái tóc dài đen nhánh hỗn độn như là rơm rạ, mặt mũi thì lem luốc dính đầy rất bẩn. Giờ lúc này nữ quỷ đứng ở trước bàn, đôi mắt tuy mịt mờ nhưng mà có thể nhìn thấy rõ ràng đây là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Nàng đang nhìn chằm chằm vào đống lửa đang nhẹ nhót ở dưới nồi canh. Thành Hoàn bước qua hỏi, cô nương, người làm sao vậy? Nữ quỷ chậm rãi ngẩng đầu mà nhìn qua. Thành Hoàn giật mình hít sâu một hơi, thì ra gương mặt của nàng ấy giờ bẩn đến mức như không xa tướng mạo sẵn có. Hiện tại Thành Hoàn còn thấy được gương mặt của nữ quỷ đã bị hủy dung, huyết nhục mơ hồ. Thành Hoàn không biết đây là chuyện gì đã xảy ra, quay đầu lại định hỏi tiểu nữ hải kia, nhưng mà khi mà nhìn qua thì lại phát hiện ra tiểu nữ hài không biết là đã biến mất vô tung vô ảnh từ khi nào. Nàng kiềm chế nội tâm sợ hãi cùng với cả hoảng loạn, bởi vì nữ quỷ đã đến, quỷ hồn của sông Vong Xuyên lại bắt đầu trù lên giấy rùa. Bọn họ đã quên mất chính mình đang đợi ai, cũng quên mất chính mình là ai. Nhưng mà mỗi khi thấy tân quỷ từ trên cầu đi qua thì lại vẫn cứ thế sẽ không nhịn được mà gào khóc. Hy vọng là quỷ hồn kia có thể là người mà trăm ngàn năm qua bản thân không bỏ xuống được. Bọn họ không biết người chính mình đang chờ là nam hay là nữ, là thân nhân hay là người yêu, điều này đã thành bản năng của bọn họ. Một mảnh quỷ khóc sói gào kia làm cho Đường Thanh Hoan nghe đến cả mạng nhĩ đều đau. Nữ quỷ lại phảng phất giống như là không có nghe thấy, như cũ xì ngốc mà nhìn đống lửa đến xuất thần. Thanh Hoan như bộ dáng của nàng ấy đau khổ như vậy, trong lòng thật sự là không có đầy lòng, lại hỏi, cô nương, ngươi vì sao lại đến nơi này? Nàng rốt cuộc vẫn là một người mềm lòng, nếu là một tiểu nữ hài vừa nãy thì chắc chắn sẽ không hỏi quỷ hồn chuyện xưa, bởi vì điều đó căn bản không có một chút ý nghĩa nào. Có lẽ là dung mạo của Thanh Hoàn quá đẹp, cũng có lẽ là giọng nói của nàng quá ổn nhu. Nữ quỷ trầm mặc một lát. Trong lúc đó, Thanh Hoàn vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Nàng trước giờ đều là một cô nương vô cùng thiện lương, lại dịu dàng. Nữ quỷ ở trước mặt thê thảm như vậy, nàng thật sự không thể sinh ra chán ghét, chi tâm, hồn chi so với cả nữ quỷ, thì nàng dường như là có vẻ khá hơn rất nhiều. Ta đến từ Ý Hương Viện, nơi đó là triều đình cùng giang hồ chỗ giao giới. Ta yêu một người, hắn đã cứu ta. Nữ quỷ nói chuyện đứt quãng, nàng dùng cả mắt thờ phần mến lệ mà vần độ nhìn Thanh Hoan, huyết lệ tuôn trào, một viên lại một viên lăn xuống. Công tử, hắn không yêu ta, hắn yêu là một cô nương khác. Thanh Hoan dùng thời gian thật lâu thì mới nghe được câu chuyện của nữ quỷ. Nàng ấy tên là Thất Thất, vốn là nữ nhi của một nhà nông hộ ở biên giới của thành Trường Giang. Từ nhỏ, nàng đã có dung mạo thiên sứ, trọng người chiều mến. Thế nhưng, gia đình của nàng lại luôn mong muốn có một đứa con trai, nên nàng đã bị cha mình bán vào Ý Hương Viện cách đó không xa. Tú bà đem nàng dưỡng đến 12 tuổi, rồi nàng bắt đầu bán thân xác. Vào đêm đó, nàng bị một lão viên ngoại đoạt được. Lão ta có đam mê rất kỳ quái, chỉ riêng những cô nương ở Ý Hương Viện thì ở trong tay của lão không biết đã chết đi bao nhiêu người. Thất Thất bị hắn bắt đến, tất nhiên là chịu khổ cũng không ít. Ở thời điểm tính mạng của nàng đang bị đe dọa thì Vô Nhai công tử, trang chủ Lệ Kiếm Sơn Trang, người được vô số người trong võ lâm kính ngưỡng, lại xuất hiện và cứu lấy nàng. công tử có thiên nhân chi tư, thấy Thất Thất tuổi nhỏ, lại cùng với cả nàng nói chuyện qua lại rất hợp ý, liền đắp nàng bảo dưỡng làm hậu nhan chi kỷ. Quân tử thật sự là quân tử, ở bên nhau 8 năm, quân vô nhai chưa từng mảy may chạm vào nàng. Khi nàng 15 tuổi, dung nhan đã đẹp đến mức hoa cỏ thất sắc, khuynh nước khuynh thành, nhưng mà công tử lại không một chút nào động tâm. Về sau, công tử nói, hắn sẽ không bao giờ lại đến Ỷ Hương viện nữa, bởi vì hắn muốn cưới vợ thành gia, cho nên vô nhai đã sách người đưa tới cho Thất Thất ngân phiếu đủ cho nàng chủ thân, hy vọng nàng có thể thoát đi khỏi tiện tình, tiền được quốc quân phó thác trung thần đại sự. Chỉ là công tử làm sao mà biết được, Hoa Khôi được hắn nhất thời hảo ý cứu giúp, thì từ sớm đã đối với cả hắn nhớ mãi không quên, tình cảm sâu đậm, rõ ràng là yêu hắn, nhưng lại không thể cho hắn biết. Bởi vì khi nào 15 tuổi biết được nam nữ tình cảm là cái gì, thì hắn sớm đã có người ở trong lòng. Người đó chính là Thanh Mai Trúc Mã, cục nhỏ lớn lên của hắn, đại tiểu thư của Khoái Đào Thế Gia, đại tiểu thư mình diếm động lòng người, hoạt bát yêu kiều, nàng ấy mới đúng là người ôn hòa bình tĩnh, như là Vũ Nha công tử luôn âu yếm. Thật thật một lòng say mê, cũng không còn nói ra, lúc mà công tử cự tuyệt nàng, nàng cũng chưa từng cứng cầu, chỉ đem phần ngân phiếu trả về, nàng không thể chịu được việc mình không làm mà hưởng. Tuy là kỵ nữ, nhưng nàng cũng có vài phần cố khí. Thật thật tất nhiên là biết, nếu như nàng cùng với cả vị đại tiểu thư của Khoái Đào Thế Gia kia so bì, thì bản thân không có một chút phần thắng nào. Đại tiểu thư có 3 vị huynh trưởng, mỗi người đều có thể coi là một nhân vật danh hào, được cha mẹ yêu thương. Trên giang hồ, nàng ta có danh hiệu là Khoái Đào Lòng Nữ, công tử đối với cả nàng ta cũng vô cùng sủng ái. Mà thật thật bất quá chỉ là một kỳ nữ bị phụ thân dùng một lượng bạc mà bán đi, cùng với các đại tiểu thư dường như là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà thất thất lại trăm triệu lần không nghĩ tới, chuyện nàng đem ngân phiếu kia trả về lại bị đại tiểu thư phát hiện ra. Nàng cũng không thể ngờ rằng nữ tử mà công tử yêu thích lại là một người ghen tị đến như thế. Trong lúc ngủ mơ, nàng đã bị người bắt đi, che lại đôi mắt, đem nàng đi hành hạ nàng, cưỡng hiếp nàng. Không biết là qua bao lâu, cũng không biết là những người đó là ai, nàng chỉ biết là vài nam nhân. Thật thật bất quá chỉ là một nữ tử mảnh mai, nằm ra mà có thể đối nổi với cả những người giang hồ võ công cao cường đó. Thần sắc của nàng đã đau đến không còn cảm giác, lại bị lưỡi dao sắc bén hủy đi dung mạo như nước nghênh thành. Trước khi chết thì nàng mơ mơ hồ hồ nghe được giọng nói của đại tiểu thư. Người còn dám mơ ước vô nhai ca ca của ta, chết cũng xứng đáng. Sau khi chết, xác của Thất Thất bị chìm vào đáy đàm, công tử cho rằng nàng đã chủ thân rời đi, cũng không có hề tìm hiểu, mà thi thể lạnh băng của nàng nằm ở thật sâu ở trong bùn, ngày qua ngày, năm qua năm. Ta muốn được công tử yêu thương. Nữ quỷ Thất Thất vên lệ vọng mắt nhưng mà lại không có rơi xuống. Ta muốn nàng ta gặp phải báo ứng. Và lúc bị chìm vào đáy đàm, nàng vẫn còn một hơi thở, nhưng mà nước bùn đi vào miệng mũi, nỗi khổ của việc hít thở không thông, hẳn là vài câu nói là có thể hình dung hay sao. Thành Hoàn hiểu được vận mệnh của Thất Thất, khe khẽ mà thở dài, nắm lấy tay của nữ quỷ, nàng nhẹ giọng mà nói, ta, người có thể giúp ta sao? Thất Thất nhìn về phía của nàng, rõ ràng là ngữ khí cứng nhắc không có gợn sóng, rõ ràng là gương mặt huyết nhục mơ hồ, nhưng mà Thanh Hoan nghe ra trong giọng nói và hành động của nàng đầy mong đợi cùng với cả cầu xin. Nàng ấy không hoàn thành được tâm nguyện thì sẽ không đi qua cầu Nại Hà. Giọng nói của tiểu nữ hài đột nhiên tựa trong đầu vang lên. Thanh Hoan hoảng sợ, tiểu nữ hài lại nói, người đáp ứng nàng ấy là được rồi. Thanh Hoan là một người tâm tính kiên định, nếu mà đã quyết định muốn lưu lại ở trên cầu thì sẽ không đổi ý. Nào ôn như mà nói với cả nữ quỷ Thất Thất, ta tất nhiên là sẽ giúp ngươi. Nói xong thì còn chưa kịp lộ ra tươi cười, ở trước mặt đá tối sầm. Bất quá là vài cái chớp mắt, nàng đang từ cầu Nại Hà đen nhánh một mảnh, hiện tại lại đặt mình ở trong một căn phòng hoa lệ. Trước mặt của nàng, một bàn tay xinh đẹp của phụ nữ cầm vải lụa chỉ trò trò vào nàng. Chủ nhân của bàn tay này khẽ lẩm bẩm gì đó. Thanh Hoàn cẩn thận nghe xong, thì mới biết được nàng ta đang nói đến là giá trị con người của mình. Nàng quay đầu nhìn vào ở trong gương, tuy rằng gương đầu mờ nhạt, nhưng mà ở bên trong vẫn chiếu ra được bộ dáng của Ngô Nước Hải 7-8 tuổi. Thanh Hoàn dùng một hồi lâu thì mới phản ứng lại, hiểu được chính mình hiện tại là ở nơi nào. Thanh âm của tiểu nữ Hải lại một lần nữa ở trong đầu vang lên. Tỷ tỷ, người phải nhớ kỹ, nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của quỷ hồn kia. Chỉ cần không thiên hương hại lý, làm chết oan nhân mạng, rối loạn đạo pháp thiên quy, thì ngươi làm gì cũng được. Nếu ngươi lần này không thể làm cho quỷ hồn đầu thai chuyển thế, thì ân nhân của ngươi sẽ chết. Chỉ cần nhắc tới người duy nhất tốt với cả mình kia, thì Thanh Hoan liền có một loại dũng khí không màng tất cả mọi chuyện. Nàng vốn là một đứa tử nhút nhát, có thể nhịn xuống sợ hãi, quyết định lưu lại tại cầu Nại Hà, cũng là đã dùng toàn bộ sức lực của mình. Trấn định lại, Thanh Hoan nhìn tú bà đầu đội nón hoa châm hoa thật lớn đang đi tới, nhéo lên cằm của mình, ngó trái ngó phải, gật gật đầu khen ngợi mà nói: là cái hạt giống tốt. Chỉ sợ qua một thời gian, ý hướng viện của bà ta sợ là phải dựa vào nha đầu này. Nói xong, bà ta vẻ mặt ôn hòa mà lại nói tiếp: nha đầu, cha mẹ ngươi không cần ngươi, về sau ngươi liền đi theo mụ mụ ta tốt không? Ở chỗ này nha, ngươi có thể có rất nhiều quần áo xinh đẹp, còn có rất nhiều tỉ tỉ muội muội chơi với ngươi, mọi người đều sẽ thích ngươi, ngươi có chịu không? Thành Hoàn nghi ngờn cả người, không nghĩ tới tú bà lại khóc khắc nghiệt ở trong miệng của Thất Thất, vậy mà lại có một mặt hòa ái dễ gần đến như vậy. Nguyên bà Thất Thất tính tình rất cuột cường, muốn đi theo hộ thân về nhà, tú bà bị nàng cháu cho đến không còn nhẫn nại, phải tung đòn hiểm thì mới khiến cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Từ đó về sau, khi tú bà dạy dỗ mỹ thuật, vô luận là dáng người hay là ánh mắt đều phải đánh Thất Thất thì Thất Thất mới bằng lòng học. Dần dà, tú bà tuy vẫn còn nàng như là một cái cây dụng tiền, nhưng mà lại không quý giá hầu hạ. Ở trong lòng của tú bà, Thất Thất chính là một cái đồ đê tiện, hảo ngôn hảo ngữ hay là ăn ngon uống tốt cũng không được, một hai phải đánh một trận thì mới chịu ngoan. Thành Hoàn khi còn sống cũng đã chịu qua ít nhiều khổ sở, nhưng nàng hiện tại bám vào ở trên người của Thất Thất, tất nhiên không thể làm cho khối thân thể này có nửa điểm tổn thương. Tuy không phải là kim chi ngọc diệp, nhưng mà cũng là một tiểu thư của nhà giàu, bụng có chi thư kinh sử, khí chất tất nhiên là không có tầm thường. Xong lại được ân nhân mang theo ở trên người chăm sóc, nàng càng là kiến thức rộng khắp. Nhưng mà dù vậy, thì nàng cũng chưa từng đã tới Thanh Lâu, cũng không biết kỹ nữ nên là cái bộ dạng gì. Lập tức nàng chỉ có thể tận lực mà biểu hiện giống như một tiểu hài tử. Như vậy, có thể ăn cơm no sao? Lúc ta ở nhà, thường xuyên ăn không đủ no. Đó là nửa nói thật, Thất Thất ra cảnh bần hàn, cha mẹ nhận tâm vì muốn có một đứa con trai, liên tiếp sinh năm đứa con gái đều đã bị bán đi. Từ nhỏ, nàng không bị đánh cũng không bị đòn, xanh xao vàng vọt. Nhưng mà, mặc dù dinh dưỡng không tốt, ngũ quan của nàng như cũ rất thoát tục, có thể thấy được nhân đầu này nếu là nuôi dưỡng thật tốt thì sẽ là có một gương mặt mỹ mạo như thế nào. Thành Hoàn khi còn nhỏ cũng là thường xuyên bị đói, lúc ấy ở trong nhà tỉ tỉ khỉ dễ nàng, nàng có khi đói đến mức phải nhổ nắm cỏ xanh mọc dại ở trên mặt đất mà ăn. Như vậy chịu khổ mà qua ngày, nếu không gặp được ân nhân có lẽ nàng cũng đã sớm chết rồi. Tú bà nghe vậy đầu tiên là nào nào, nghe sau đó bà ta ném con lụa đầy mùi hương, cười đến cả phong tình vạn chúng. Người nếu mà ngoan ngoãn nghe lời của ta nói, người muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Chúng ta là ý hữu viện cô nương, ai mà không phải mặc vàng đeo bạc. Ngươi nhân đầu này nhìn qua đã thấy rất thông minh sáng sủa, chỉ cần ngươi hào hào học tập, mụ mụ dạy dỗ ngươi, tự nhiên là có phúc cho người hưởng. Thanh Hoàn cười: ta muốn lưu lại đây. Nháy mắt đã mấy năm qua đi, Thanh Hoan đã đến 12 tuổi. 5 năm qua, mặc kệ tú bà dạy nàng cái gì, nàng đều nghiêm túc học. Mặt khác, cùng với cả tùy muội khác so sánh, nàng học nhanh nhất cũng là học tốt nhất. Hơn nữa, nàng tính cách ôn nhu bình thản, lại săn sóc với cả người, thật sự là làm cho người khác rất vui vẻ. Ngay cả tú bà cũng suýt nữa xem nàng là nữ nhi. Cùng với cả tính cách cương liệt quật cường của Thất Thất là bất đồng. Thanh Hoàn chịu qua khổ sở, cho nên biết ở trên đời này mỗi người đều có nỗi khổ nói không nên lời. Dường như là bọn tỉ muội ở Ý Húc Viện, các nàng vào đây, có người là tự nguyện bán mình, nếu không phải là bị người dụ, thì là bị người xấu bắt tới. Một chân bước vào, cả đời này cũng đừng là nghĩ đi ra ngoài. Lúc mà đi theo ân nhân, Thành Hoàn đã nghiên cứu qua cầm kỳ thư họa, nữ hồng theo thủa cũng đều biết một ít. Khi mà được Tú Bà dạy, tuy rằng rất nhiều điều khi chỗ nào mặt đỏ tái hồng, nhưng mà nàng đều nhân nhất cắn răng mà nhịn xuống. Dần dà, ngay cả khi thấy bọn tỉ muội ân ái triển miên cùng với cả người khách ở trước mặt của mọi người, thì nàng cũng không hề thẹn thùng. Thành Hoàn da mặt mỏng, tinh tình e lệ đơn thuần, cũng bởi vậy mà Tú Bà vẫn chưa có cưỡng bách nàng đi xem đồng cùng sống. Chỉ là nữ nhân của Ý Hương Viện, mặc dù mỹ lệ có tài có học, học này có thi thư lễ nghĩa, cầm kỳ thi họa, vì cũng chỉ là để hầu hạ cho nam nhân thật tốt mà thôi. Đem nam nhân hầu hạ cho tốt, thì các nàng mới có bạc, mới có thể giữ được kiểu nộn làn da, cùng với cả mỹ lệ dung mạo. Tú Bà tuy thích Thanh Hoàn, nhưng mà lại vẫn phải vì bà ta mà khai bao của nàng. Nhân đồ này, ở buồn mà không nhiễm buồn, không phải ý là một điểm làm cho đám nam nhân kia thích nhất hay sao? Một nơi xấu xa dơ bẩn, lại có một đóa hoa lan xinh đẹp rạng rỡ, dường như là đàn gió đói xuất hiện của tiểu bạch thỏ, dễ dàng gợi lên sự thương hại cùng với cả chiếm hữu của nam nhân. Đặc biệt, Thanh Hoàn dưới sự huấn luyện của Tú Bà, ánh mắt kiều mị uyển chuyển, trên người vừa có khí chất của tiểu thư khuê các thanh nhã, lại vừa có cảm giác quyến rũ dụ hoặc. Tại thời điểm mà thân thể của Thanh Hoàn điều dưỡng không có sai biệt lắm, bà cũng đã kiểm tra qua, nha đầu này chính là cực phẩm trăm năm có gặp, huyệt trước là bạch hổ nam châu, huyệt sau là ngọc hoa phong hút. Nữ tử xinh đẹp tầm thường, đa số giống nhau ở chỗ đó, thì đã có thể làm cho thế gian nam tử điên đảo. Nha đầu thất thân này, nhìn thì nhu nhu nhược nhược, nhưng mà ai ngờ lại có thân mình vô cùng mỹ lệ dâm mỹ. Nói câu không dễ nghe, như vậy thì thể chất, nếu không có may mắn tiến cung phụng dưỡng vào quận chủ vua chúa, vậy thì trời sinh nên làm cảnh tay ngọc ngàn người gối, mới đỏ vạn người nếm là kỹ nữ. Nhưng mà tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, bên ngoài Tú Bà lại vẫn bận tâm đến tâm tư của Thanh Hoan, sợ nàng bởi vì Khuynh Thành lại có tài sẽ tâm cao khí ngạo, nhận không rõ thân phận của chính mình. Bà càng lo lắng nàng sẽ cùng với cả những người khác giống nhau, trong lòng đều còn ôm ý tưởng hoạn lương. Các nàng làm kỹ nữ, một ngày là kỹ, liền cả đời là kỹ, đây là khắc vào trong xương cốt, có bỏ cũng bỏ không xong. Kết quả, khi mà bà báo cho Thanh Hoàn, ba ngày sau khai báo, nha đầu này lại thập phần bình tĩnh mà tiếp nhận. Mụ mụ dưỡng ta nhiều năm, cho ta ăn mặc, lại dạy ta đọc sách khiêu vũ. Ta đã là bị bán vào nơi này, thì nghị viễn đều là người của Ý Hương Viện. Mụ mụ cứ việc yên tâm, nữ nhi sẽ không học cách của tỷ muội khác lấy chết báo đáp. Mấy năm gần đây, nàng ở nơi đây được Tú Bà săn sóc. Tú Bà đối với cả nàng, tuy nó là tâm tình dưỡng cây dụng tiền, nhưng mà lại thật sự chiều cố cho nàng rất chu đáo. Mặc dù là thân sinh cha mẹ, lại có mấy người có thể làm được đến vậy đây. Quỷ hồn thất thất, tính cách bướng bỉnh, cũng không có chịu khuất nhục. Tú Bà đương nhiên đối với cả nàng không thèm nương tay. Nàng ấy cũng bị rất nhiều nỗi khổ của gia thịt, đây đều là số mệnh. Nghe Thanh Hoàn nói vậy, Tú Bà đã thập phần cao hứng, đối xử với nàng lại cũng càng tốt hơn. Từ khi mà nàng vào Ý Hương Viện, Tú Bà là dùng giữa dê để điều trị thân thể của nàng. Hiện giờ thân mình của Thanh Hoan có thể được gọi là vô cùng mịn màng, trắng tinh như tuyết. Ký viện này, đa số cô nương đều ăn mặc mát mẻ, nơi này không có tam tổng tự đức, cũng không có chú ý đến vì lỡ chớ nhìn. Nhưng mà Thanh Hoan lại cố tình mặc một thân bạch y. Bạch y phủ ở trên người của nàng, làn da non mịn, thật sự là thành diễm thoát tục, ủ nhã như lan. Đặc biệt là ở trên người của nàng, lại có khí chất phong độ của trí thức, cùng với cả một đôi mắt đầy mị khí quyến rũ. Cả hai kết hợp đến hoàn mỹ, càng làm cho nhân tâm khuynh đảo. Một nơi đầy hắc ám dơ bẩn, lại đột nhiên xuất hiện một nhánh hoa lan thành khiết, ai sẽ không động tâm đây. Nàng mặc càng kín đáo, thì càng có vẻ cùng với các cô nương khác không giống nhau. Ở chỗ này, cô nương 12 tuổi không có quyền lợi tiếp tục lớn lên. Các nàng, có người thậm chí còn sớm hơn đã bắt đầu thừa hoan, Từ đây thì cả đời đều trầm luân. Mạnh màn kéo ra, Thanh Hoan ngồi an tĩnh ở trên giường, làn da trắng nõn, mày liễu cong cong vũ mị, đôi môi tuy nhỏ nhắn lại hồng hồng nhưng mà đầy quyến rũ, đôi mắt to tròn long lanh như nước, khuôn mặt tinh xảo, tà váy trắng muốt rối tung ở chung quanh, mái tóc dài đen nhánh đơn giản được cuốn lên một nửa bị gió thổi nhẹ bay, khiến cho cả người của nàng dường như là thần tiên muốn phi thân mà đi. Khẽ nạ chơi phát ra thanh âm kinh diễm, tiếng hút không khí liên tục vang lên, giá cả rất nhanh đã tăng lên tới 2.000 lượng hoàng kim. Không có cái gì bất ngờ xảy ra thì người có tư cách khai bao cho Thanh Hoan như cũ vẫn dừng lại ở lão viên ngoại của năm ấy. Hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Hoan, đôi mắt giống như là lão lang thấy đồ thịt tươi, thô bạo mà tà ác. Thanh Hoan ở chỗ này 5 năm, căn bản không có cơ hội ra cửa, càng đừng nói là đi gặp qua quân vua nhai, cho nên nàng chỉ có thể giống như là quỷ hồn thất thất, an tính mà chờ mà bị đấu giá, sau đó là mượn lão viên ngoại để quân vô nhai làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tâm tính của nàng tại đây đã được tôi luyện càng thêm thành thục, từng chịu qua tra tấn đã sớm làm cho nàng biến thành một người có ý chí sắt đá. Ở trên cầu Nại Hà, nàng quan tâm đến thất thất như vậy, sợ là cũng chỉ là bởi vì cảm giác đối phương có một chút giống với cả mình. Lão viên ngoại đem Thanh Hoan mang về phủ đệ của mình, rồi sau đó thấy Thanh Hoan ngây thơ vô trí, liền lừa gạt nàng chủ động cởi bỏ xiêm y. Nàng vừa mới cởi xong, lão đã liền thay đổi sắc mặt, tìm dây thừng trói chặt tứ chi của nàng, không biết là từ chỗ nào đã lấy ra roi ra đánh đập cho nàng chết đi sống lại. Lão đã lớn tuổi, có mỗi làm chuyện đó cũng có lòng mà sức không đủ, còn là khuyết thiếu cái gì thì lại càng muốn cái đó. Đây cũng là nguyên nhân là vì sao lão lại thiên vị ẩu nữ, có đôi khi vừa mắt Lam Đồng lão cũng không có buông tha. 5 năm, thanh âm của tiểu nữ hài kia không còn vang lên ở trong đầu của nàng nữa, tựa hồ nàng tới thế giới này phải tự chính mình tìm hiểu mọi chuyện. Thanh Hoan thực sự là nhận mệnh, nàng tin tưởng vững chắc rằng mình sẽ làm được. Chuyện cắt đi bộ ngực nàng có thể chịu đựng được, huống chi chỉ là vài cái quất roi nho nhỏ này, vì để cho lát nữa có vẻ lại càng thêm thê thảm, nàng thậm chí còn cố ý lộ ra vùng bụng và ngực mềm mại làm cho vết máu chảy rộng. Lão viên ngoại phá lệ lạnh khốc, Thanh Hoan cắn răng mà cố gắng chịu đựng thân thể đau đớn. Vào thời điểm nàng cảm thấy chính mình có khả năng sẽ bị đánh chết thì quân vô nhai rốt cuộc khoan thai mà tới muộn. Hắn nhảy từ cửa sổ vào tràn ngập phẫn nộ, nhưng mà hắn lại không có ngay lập tức xử trí lão già kia, mà là đầu tiên cởi bỏ đi áo ngoài của mình phủ cho Thanh Hoan, che đậy vết thương chồng chất cùng cả thân thể không mảnh áo trên thân của nàng. Thanh Hoan tựa hồ minh bạch quỷ hồn thất thất vì sao lại yêu nam tử này. Lão bên ngoài thấy nửa đường lại xuất hiện ra một tên trình dạo kim, buồn bực đến không thôi. Lão lập tức lớn tiếng mà gầm lên muốn bọn hộ viện tiến vào, nhưng mà hắn một câu còn chưa có kịp la lên đã bị kiếm phong sắc bén mà cắt đứt ít hầu. Thanh Hoan thì thế sợ tới mức co rúm lại. Sau khi mà quân vô nhai diệt lão bên ngoài, xoay người ngồi xuống trước mặt của nàng, chậm rãi vươn tay tới. Nhà ngươi ở nơi nào, có cần ta đưa người về hay không? Hắn ước chừng 17-18 tuổi, dung mạo tuấn tú dị thường, cả người lộ ra một loại ôn nhu dịu dàng khiến cho người khác an tâm. Thanh Hoan cảnh giác mà nhìn hắn. Quân vô nhai cũng rất có kỳ nhẫn, như cũ mà đưa tay. Thật sự tuổi của Thanh Hoan cùng với cả nha đầu nào đó không có dài biệt lắm. Lại thấy nàng thê thảm đến như vậy, hắn thật sự không có đành lòng. Dù sao thì cũng đã giết lão viên ngoại thương thiền hại lý kia, chi bằng lại đưa thiếu nữ đáng thương này về nhà đi. Thanh Hoan tất lại có thể để cho hắn đưa về nhà. Nàng do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng đặt tay lên tay của quân vô nhai. Giây tiếp theo, nàng nhẹ nhàng ở trong lòng ngực của hắn ngất xỉu. Quân vô nhai sửng sốt một chút, không nghĩ tới mình chưa tới kịp dò hỏi nàng ở nơi nào thì nàng đã ngất đi. Hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải dùng áo ngoài quấn cho Thanh Hoan đưa nàng về Lệ Kiếm Sơn Trang. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, vừa xoay lưng gọi người chăm sóc cho nàng, thiếu nữ lại tỉnh. Nàng vừa một đôi mắt to tràn ngập sợ hãi nhìn hắn đến chằm chằm, sau đó chủ động cởi áo ngoài đang mặc xuống đất, nhắm hai mắt lại. Hắn lông mi cong dài hơi hơi rung động, rõ ràng là bộ dáng sợ hãi đến cực điểm, lại là một hai cố tình biểu hiện đến chấn định. Quân vừa nhai, lại bất tình nhớ tới nhà đầu kia bị mình dùng đến hư, nhà đầu kia cũng bất quá là 12-13 tuổi, lại vô cùng tùy hứng, lời nói cử chỉ đều tràn ngập tính trẻ con. Con bé không giống như là thiếu nữ của trước mặt, rõ ràng vẫn chưa có hết trẻ con, lại lộ ra một cỗ vũ mị không nên lời. Hắn vội vàng quay ngược đi, tuy nói thiếu nữ này tuổi không lớn, nhưng mà dù sao cũng là nam nữ có khác, hắn trăm triệu không thể đường đột nàng. Sau đó thì quân vừa nhai nghe được ở phía sau có tiếng động, đột nhiên hai cánh tay non mềm tuyết trắng ôm lấy eo của hắn, sau lưng cũng dán lên khuôn mặt nhỏ, thanh âm nhu nhu dịu dàng của tiểu nữ, nhỏ giọng lại có một chút tuyệt vọng, khiến cho hắn không thể làm ngơ. Người làm gì ta cũng được, chỉ cầu xin ngươi đừng giết ta. Hắn lập tức nổi giận, không biết là ai tàn nhẫn đến như vậy, lại làm cho một nữ hài tử ngoan ngoãn trở thành sợ hãi đến như vậy. Quân vừa nhai nhẹ nhàng cựa tay của Thanh Hoan, xoay người lại, thân hình của nàng trần trụi ở trước mắt của hắn. Thân thể của tiểu nữ đã nảy nở, trước ngực trụm má hơi hơi phồng lên, vòng eo tinh tế, mông hồng mềm mại. Dáng người có lẽ còn chưa đủ thành thụ, nhưng mà thân thể lại tự nhiên là dương chi bạch ngọc. Cả đời này, quân vô nhai chưa bao giờ nhìn thấy một thiếu nữ có làn da xinh đẹp đến như vậy, hẳn không phải là hài tử của gia đình bình dân. Không đợi cho quân vô nhai nhìn kỹ, thì thiếu nữ đã dẫm lên mũi chân của hắn, hai tay kéo lấy cổ, nhón chân, hôn lấy đôi môi mỏng của hắn. Thành Hoàn cùng với cả nữ quỷ Thất Thất không có giống nhau. Thất Thất coi quân vô nhai như là thiên thần, như là trong sao không có với tới, cả đời không dám nói ra lời yêu, nhưng mà Thanh Hoan thì lại không phải. Ở trong lòng của nàng, không có gì là không thể vứt bỏ, huống chi Thật Thật thân thể đã sớm vỡ nát, đã từng có 100 lần, thì đã sao lại phải sợ thêm 1000 lần đây. Thanh Hoan nhìn ra được sự này trong lòng của quân vô nhai, đối với cả cái vị đại tiểu thư kia, có khả năng chỉ muốn là tình cảm huynh muội đơn thuần. Nếu mình có thể bắt lấy cơ hội này, trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng, làm cho hắn hiểu rằng mình là một nữ nhân mà không phải là cái gọi là một tiểu nữ hài, thì có lẽ là ngày sau nhiều một bước có trợ lực. Quân vô nhai cũng không biết là mình là làm sao vậy, rõ ràng với cả võ công của hắn, đánh bay 10 tiểu nữ cũng có thể dư sức, nhưng mà hắn hiện tại lại là ngây ngốc mà đứng tại chỗ. Hắn đây là bị người ta phi lễ, mà người đó lại là tiểu cô nương hắn vừa mới cứu, đang chuẩn bị đem thiếu nữ để ra, đầu lưỡi mềm mại kiều nộn của nàng lại đột nhiên vươn vào khoang miệng, cầu chiên lượn lờ không từ bất cứ việc xuống nào. Quân vô nhai không khỏi đã bị mê hoặc, hắn không khống chế được mà nắm lấy vòng eo, chỉ cần một tay đã có thể ôm hết kia. Đào khách thành chủ đem nàng hùng hằng mà hôn đến một hồi, hôn nàng một lúc thì hắn mới cảm thấy là không đúng. Cô nương nhà ai mới có 11-12 tuổi lại có thể khiêu khích nam nhân lão luyện đến vậy. Tư tưởng này đã vụt ra, quân vô nhai đột nhiên đẩy Thanh Hoan ra, nhưng mà hắn đã xem nhẹ lực đạo của chính mình. Thanh Hoan bất quá chỉ là một thiếu nữ chưa có cập kê, làm sao mà chịu nổi cái đầy này của hắn. Lập tức nàng té ngã, cả người non mềm đánh vào chân giường bé nhọn, nhưng mà nàng chỉ là nhíu mi liền lại bỏ lên trên những nhộng mà nhìn hắn hỏi: công tử, người cứu ta, chẳng lẽ không phải là vì muốn ta sao? Quân vô nhai một câu xin lỗi còn treo ở trên miệng, chưa có kịp nói ra. Hắn nhìn thiếu nữ, chân tay luống cuống, nắm lấy áo khoác ở trên giường bọc lại thân thể của nàng. Thanh Hoàn lại ngẩng đầu lên mà nhìn hắn. Mái tóc dài đen nhánh rối tung, xõa hững hờ ở trên vai, khiến cho nàng thoạt nhìn nhỏ bé đến đáng thương. Công tử, nếu mà không cần ta, thì cần gì phải cứu ta chứ? Khi mà ta trở về, vẫn là cái quả này mà thôi. Nàng không có do dự như là Thất Thất, nàng phải có được tình cảm của quân vô nhai, nàng sẽ không dựa vào vận mệnh của Thất Thất. Quân vô nhai cao hơn nàng nửa cái đầu, cho nên rất dễ dàng nhìn thấy sau lưng của nàng một mảnh lớn xanh tím. Ta cũng không có ý đó. Nếu là không có, thì mời công tử đưa ta trở về đi. Thanh Hoan mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mà nói. Người của nàng toát ra một cỗ bi thương không nói lên lời. Quân vô nhai trong lòng vừa động lại nói: người bị thương quá nặng, vẫn là chờ đến vết thương tốt lên. Trên da thịt như hoa như ngọc trải rộng vết roi, ngay cả chỗ tư mật đều ẩn ẩn vết máu. Hắn mới vừa rồi là đã bị cái gì cơ chứ? lại có thể đối đãi với cả một nữ tử bị thương như thế. Vết thương cũ tốt rồi thì sẽ có vết thương mới, vết thương mới còn chưa có kiểu tốt lại sẽ bị thương càng thêm thương. Công tử vẫn là đem ta đưa trở về đi, ta vẫn còn có thể chịu một chút nỗi khổ da thịt này. Thanh Hoan mặt không biểu tình mà nói. Quân Vô Nhai liền lắc đầu, đợi cho ngươi thương hảo thì ta sẽ tự đưa ngươi trở về. Thanh Hoan cười, nghe công tử ngư khí hay là sợ phụ trách ta có phải không? Quân Vô Nhai đã cứng lại, Thanh Hoan ý cười lại càng sâu. Nếu không, vẫn là lên làm phiền công tử đưa ta trở về, mụ mụ tìm không ra ta, tất nhiên là sẽ gấp. Mụ mụ, chỉ có một loại lợn nhân mới có thể được bị kêu là mụ mụ. Quân Vô Nhai nghĩ đến khả năng kia, sắc mặt tức khắc đã trở nên rất khó xem. Ngươi là kỹ nữ, Thanh Hoan giúp hắn đã nói ra. Công tử giết chết cái vị viên ngoại kia, vốn dĩ đêm nay là muốn thay ta khai báo. Công tử đã cứu ta, ta vốn tưởng rằng công tử là muốn đích thân làm ta, hiện giờ thì xem ra cũng không có phải. Quân Vô Nhai cũng không biết nên nói cái gì, hắn nhìn Thanh Hoan, thấy ánh mắt của nàng nhàn nhạt trào phúng nói, bất luận như thế nào thì ngươi cần phải ở nơi này đến khi vết thương tốt lên, đặc biệt là mới vừa rồi ta đã làm bị thương ngươi. Nếu mà ngươi cứ như vậy rửa đi, trong lòng của ta rất áy náy. Hắn đã có một muội muội, một đại tiểu thư thiên chân vô tà, cho nên Thanh Hoa không thể là một tiểu nữ người thơ hồn nhiên được. Một đứa nhi lớn lên ở ký viện, bị tú bà, coi như là một cây dụng tiền mà bồi dưỡng, sao có thể là một cái tiên nữ không hiểu thế sự cơ chứ? Nếu mà nàng nói dối, thì sớm hay muộn sẽ bị điều tra ra, chi bằng làm theo một cách trái ngược, khiến cho Quân Vô Nhai kiến thức một chút. Kỳ thật thế gian này, tiểu nữ 12 tuổi, còn giống như cái vị đại tiểu thư kia, thật sự không có nhiều lắm. Công tử, nhìn thân thể của ta, hồn mùi của ta, thỉnh cầu công tử, không cần phải đem việc này báo cho mụ mụ, nếu không thì ta sẽ không bán được giá tốt. Quân Vô Nhai nghe nàng mà không đổi sắc nói lên hiện thực đến tàn khốc, hắn nói, người nói như vậy, ta... Thành Hoàn tiếp nhận áo ở trong tay quán, chủ động mà phụ thêm nói, thật thật đà tạ công tử đã cứu giúp, đại ân đại đức, không có gì báo đáp. Nhưng mà mời công tử đưa ta trở về, nếu không, ta sẽ bị vết thương càng nặng hơn. Nhìn ánh mắt của nàng lãnh đạm chậm nhất, Quân Vô Nhai không lay chuyển được nàng, chỉ đành nói, dù vậy thì trước tiên cũng lên bôi thuốc, nếu không thì trên người của ngươi sẽ lưu lại sẹo. Thành Hoàn hơi hơi mỉm cười, cảm tạ mà nói, vẫn là công tử suy xét chu đáo, nếu là thân mình của ta có nửa điểm tổn thương thì chỉ sợ. Nàng nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy khách thuốc liền đem tới rồi thoa loạn ở trên người, và lúc mà nàng cởi bỏ áo kia, Quân Vô Nhai vội vàng lại quay người đi. Nhưng mà giây tiếp theo hắn liền nghe thấy Thanh Hoan rên lên một tiếng đau, hắn theo bản năng mà xoay người, liền nhìn thấy ở trước mắt một mảnh hoạn sắc sinh hương. Tiểu nữ toàn thân như ngọc ngồi trên giường, tay trái cầm rượu bình, tay phải che lại cánh tay trái, ra vẻ đau không chịu được. Quân Vô Nhai vội vàng bước vài bước tiến lên hỏi, người làm sao vậy? Hắn cũng bất chấp nam nữ khác biệt, ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được sự quan tâm của hắn đối với cả tiểu nữ này đã vượt qua sự quan tâm, nên có khi mà lần đầu tiên gặp người lạ. Thành Hoàn mặt mang cầu xin mà nhìn hắn, có thể phiền toái công tử giúp cho ta bồi dưỡng được không? Quân Vô Nhai đang muốn cự tuyệt thì Thanh Hoan lại nói, dù sao thì người nhìn cũng đã nhìn, cũng không kém hơn cái liếc mắt một cái này. Ta không có thích nữ nhân khác ở gần thân thể của ta. Nếu là công tử không muốn, vậy thì tùy ý tìm một gã sai vặt tới giúp cho ta thì cũng có thể. Tưởng tượng ra việc sẽ có một nam nhân khác thấy được thân thể màn diệu của nàng, chạm đến da thịt mềm mại mà mát lạnh của nàng, Quân Vô Nhai ở trong lòng tức khắc hiện lên lửa giận không tên. Hắn cầm dược bình đổ ra tay một chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng mà tinh tế giúp cho Thanh Hoan bôi người, đầu tiên là bàn tay, sau đó là cánh tay, sau đó là liền đến trước ngực của nàng. Quân Vô Nhai tuy đã 18 tuổi, trong chốn giang hồ lại là không có thiếu nữ tử đối với hắn nhất kiến trung tình, nhưng hắn trước sau lại giúp mình đến trong sạch, cũng không có sằng bậy, cho đến hiện tại vẫn cứ chưa từng gần qua nữ sắc. Hiện tại vừa nhìn thấy thân thể của nữ nhân trong lòng liền hoảng loạn, đặc biệt là Thanh Hoan, tay chân lại vô cùng thon dài cân xứng, da trắng như đậu hũ non, lại mịn màng như nhung. Tuy rằng người của nàng có vết thương, lại càng tôn lên vẻ mỹ lệ khác thường. Quân Vũ Nhai xem thân thể của nàng đến trong lòng đã động đậy, hắn lại nghiến răng mặc niệm kiếm phổ tâm pháp. Lúc này thì tài mới rất dậy giúp cho Thanh Hoan bồi thuốc. Nàng có thể nói là đã bị hắn xem đến hết sạch, mặc dù là nơi tư mật mọc nước kia cũng không có ngoại lệ. Từ đầu tới đuôi, Thanh Hoan đều biểu hiện phi thường bình đạm, ngược lại ở trong lòng của Quân Vũ Nhai vẫn luôn bất ổn, khiến cho hắn có một chút buồn bực. Hắn nhìn thân thể của nàng, vậy mà nàng thế nhưng một chút phản ứng cũng không có. Hắn đưa đến cho Thanh Hoan thuốc chữa thương là thụ hàng vào thánh phẩm, sau khi đã bôi xong, miệng vết thương tốc độ lấy mất thường là có thể thấy được nhanh chóng kết vảy. Thanh Hoan kéo chân gấm đạm đạm mà nói, đà tạ ân đức của công tử, tiểu nữ tử thật sự không có gì báo đáp, còn phiền toái công tử đem tiểu nữ tử trở về Ỷ Hương Viện. Ỷ Hương Viện, địa phương cách Lệ Kiếm Sơn Trang không xa, nơi giang hồ cùng với cả triều đình chỗ giao giới. Quân Vũ Nhai ánh mắt trở nên dự kín như bưng. Mấy ngày trước, khi mà hắn kết bạn, liền nghe được một ít người nhắc tới, đêm qua Ỷ Hương Viện mỗi năm một lần hoa khôi khai giới, nghe nói là tú bà giống đã thả ra tiếng gió. Nói năm nay hoa khôi là một nữ tử vô cùng thanh khiết xinh đẹp, lại có thân nội lõm rõ ràng, đường cong lạ lướt, thân thể nhéo một cái có thể chảy ra nước, khuôn mặt thì tinh xảo trắng nõn, đôi mắt như nước hồ thu. Trước đó còn có bằng hữu của hắn hẹn hắn cùng đến xem, chẳng lẽ chính là nàng? Quân Vũ Nhai như không được mà hỏi, người tên là gì? Thanh Hoan cười cười mà nói, Thất Thất. Thanh Hoan như là nhận ra suy nghĩ trong lòng của hắn, nhỏ giọng mà nói, là thê thê thảm thảm xúc động, Thất Thất. Quân Vũ Nhai bị nàng đâm trúng tốt sự, trong lúc nhất thời cũng không lời gì để nói. Thanh Hoan không chịu lúc lại Lệ Kiếm Sơn Trang, cuối cùng thì hắn đành phải đem nàng đưa về Ỷ Hương Viện. Tú bà thấy Thanh Hoan đã trở về, cao hứng đến muốn chết, liên tiếp mà cảm tạ hắn. Quân Vũ Nhai nó không lên lời, một cỗ chua xót ở trong lòng là cái gì? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Hoan chậm rãi đi vào. Ỷ Hương Viện đại môn ở trước mặt đã đóng lại, dường như là đem hắn cùng cả nàng ngăn cách ở hai thế giới. Hai người dĩ nhiên là không có giống nhau. Hắn là tiền đồ vô lượng, lại xuất thân cao quý của Lệ Kiếm Sơn Trang trang chủ, mà nàng bất quá là hán thủy bờ sông kỵ nữ. Hai người vô luận là thân phận hay là lịch duyệt đều là cách biệt một trời một vực. Quân Vũ Nhai cũng không rõ chính mình là vì sao vẫn còn đứng đầy mãi không có đi. Hắn xoay người muốn trở về, dù lại không biết vì sao không thể nhấc bước được chân, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là rời đi. Thanh Hoan ở cửa sổ nhìn thân ảnh của hắn đã dần khuất, siết chặt nắm tay. Nàng không phải là nữ quỷ Thất Thất, không biết làm như thế nào thì mới có thể cùng với cả Quân Vũ Nhai trò chuyện với nhau thật vui, làm cho hắn nguyện ý bảo dưỡng mình, làm cho mình không đến mức phải tiếp khách. Cho nên nàng chỉ có thể dựa theo phương pháp của bản thân. Tiểu nữ hài không phải đã nói rồi hay sao, chỉ cần có thể đạt tới tâm nguyện thì nàng có thể tùy tâm sử dụng, không từ thủ đoạn. Cho nên nàng tin tưởng chính mình đã thành công đi vào tâm niệm của Quân Vũ Nhai, hắn sẽ có đến. Nghĩ đến đây, nàng khẽ cắn môi, xoay người trở lại ở trên giường. Trên người vết thương dày đặc, nếu mà muốn dưỡng thương cho tốt thì sợ là còn cần phải một ít thời gian nữa. Mới rồi nàng mặc áo ngoài của Quân Vũ Nhai, bỗng nhiên nghe thấy ở bên trong có cái gì đó đong đưa. Thanh Hoan giơ tay tìm kiếm, lại là cái bình ly dược vừa nãy. Nàng cầm lấy ly dược, khóe miệng chậm rãi nâng lên tươi cười. Sau khi rời khỏi Ỷ Hương Viện, Quân Vũ Nhai không nghĩ là sẽ cùng với cả Thanh Hoan liên quan gì nữa. Nhưng mà mỗi lần hắn nghe được ở xung quanh có người đàm luận về Ỷ Hương Viện cô nương, lại luôn không nhịn được mà phảnh tai lên mà nghe. Vừa chờ mong nghe được tin tức có liên quan đến Thanh Hoan, lại sợ hãi nghe được tin tức có liên quan đến nàng. Loại tâm lý mâu thuẫn này cho tấn hắn muốn điên rồi. Thẳng đến khi hắn biết được 3 ngày sau, Ỷ Hương Viện lại một lần tiếp tục tổ chức một lần cảnh giới. Bởi vì nghe nói lão viên ngoại vung tiền như rác kia mang hoa khôi cô nương đi, nhưng mà còn có kịp phá thân của nàng. Nàng vẫn còn đang chờ đàn ông dũng mãnh cường tráng tiến lên mới có thể làm cho mị cốt thiên thành nha đậu này hào hào kiến thức được cái gì gọi là nam nhân. Ở trong sơn trang, quân vua Nhai đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn không nhịn xuống. Hắn siết chặt tùy thân trường kiếm rời đi. Thời điểm mà hắn tới Ỷ Hương viện thì cách giới đã kết thúc. Tú bà đang chuẩn bị tuyên bố do ai được thanh hoan. Quân vua Nhai là không biết chính mình đã bị trúng cây mà chú gì, cất cao giọng mà nói: "Ta ra gấp đôi giá, vị cô nương này là của ta." Nghe vậy, mọi người liền ổ lên, ngay cả Tú bà đều xem đến thẳng mắt. "Này, vị này, ra, ngài có thể trả được hay không? Giá kia chính là 5.000 lượng hoàng kim." Quân vua Nhai không nói chuyện, mắt đen lập lè tức giận. Hắn thấy ở trên người của Thanh Hoan phải diệt thiếu đến đáng thương, phẫn nộ ra thịt đã lộ ra. Bộ ngự sữa nhấp nhô phập phồng, đôi tóc dài trơn nhẵn đều như ẩn như hiện sau lớp vải da mỏng. Hắn nghiến răng: 5.000 lượng hoàng kim lập tức có, ta muốn nàng mặc xong quần áo." Tú bà thấy hắn là một thiếu niên tuấn lãng, trong lòng cũng rất là cao hứng. Dù cuộc thì bà vẫn thật sự yêu thương nha đầu Thanh Hoan này. Nếu là đền đầu cho tuấn tú nam tử như vậy cũng không có tính là không tốt với nàng, chỉ là Tú bà lại khó tránh khỏi lo lắng cho Thanh Hoan ngày sau ánh mắt sẽ cao. Nhưng mà ở trước mắt vị khách nhân này khí độ cao nhã, dùng mạo tuấn mỹ kia chính là khó gặp được. Lo lắng nhất chính là khi nếu không nên tâm cao khí ngạo, tâm càng cao thì mệnh lại càng khổ, chi bằng thừa dịp tuổi trẻ kiếm bạc một chút. Nói đến cùng, sau này nam nhân sẽ phản bội ngươi, tỷ muội sẽ ở sau lưng thọc dao hãm hại ngươi, duy chỉ có bạc là của ngươi, liền vĩnh viễn đều là của ngươi. Bất quá Tú bà cảm thấy rất kỳ quái, nam tử đến nơi đây ai mà không phải tới tìm hoan mộ bôi, ai cũng hy vọng các cô nương mặc càng ít lại càng tốt, nhưng mà ở trước mắt cái vị này cũng thật là hiếm lạ, thì nhưng mà lại muốn nha đầu kia mặc quần áo vào. Thành Hoàn thuận theo mà đứng lên khoác thêm một kiện xiêm y, nhưng mà Ỷ Hương viện đâu ra xiêm y đứng đắn, cho nên quân vua Nhai như cũ xem đến không vừa mắt, liền cởi áo ngoài của mình bảo lấy nàng, lãnh đạm mà nói với cả Tú bà: "Ta có thể mang nàng đi rồi sao?" Tú bà do dự mà nói: Ra giá cao như vậy dĩ nhiên là có thể, chỉ là 5.000 lượng hoàng kim. Một nén nhang sau sẽ tự có người đưa đến. Nói xong thì quân vua Nhai bế Thanh Hoan phi thân mà đi, lưu lại Tú bà tại chỗ dậm chân bóp cổ tay. Có thể xảy ra một vương vật như hôm nay, bà bỏ ra công sức không ít thì nhiều ở trên người của Thanh Hoan, nhưng mà nam tử này lại nói mang đi liền mang đi, vạn nhất hắn không đem nàng đưa tới thì nên làm cái gì bây giờ? Đây không phải là muốn lấy mạng của người ta hay sao? Quân vua Nhai đem Thanh Hoan đưa tới Lệ Kiếm Sơn trang. Trong trang, quản sự cùng cả phó quản sự trông thấy trang chủ của nhà mình ôm một nữ nhân trở về đều thập phần kinh ngạc. Không ít nữ tử hâm mộ quân vua Nhai đều đã òa khóc, nhưng mà quân vua Nhai lại không có tâm tình phản ứng với cả bất luận kẻ nào. Hắn bước nhanh trở về phòng của mình, đem Thanh Hoan đặt ở trên giường. Câu đầu tiên hắn mở miệng nói với cả nàng chính là chất vấn: "Người có biết hay không, như vậy thật là không tốt một chút nào." Thanh Hoan một đường bị hắn mang đi làm gió thổi đến đau cả đầu, lại nghe ngữ khí của hắn như là vậy, chỉ sốc sốc mi mắt mà nói: "Công tử cùng với cả những nam nhân khác thì có cái gì là bất đồng, đều là muốn thân thể của ta, cần gì phải ở trước mặt của ta làm cái bộ làm tịch này, đến đây đi." Nói xong thì nàng mở đôi tay làm ra biểu tình hăng hái muốn làm, chỉ là quân vua Nhai dù sao cũng là một nam tử ôn nhuận như ngọc, bị thái độ hào phóng của nàng làm cho nghẹn lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Ý nghĩa của cô nương này cùng với cả hắn hoàn toàn không có chung thế giới, tại sao mà nói hoài nàng vẫn nghe không hiểu ý của mình là sao. Thành Hoàn nhắm mắt lại một hồi lâu, thấy đối phương vẫn bất động, liền lại lần nữa mở ra, tò mò lại nghi hoặc mà hỏi: "Công tử bỏ ra 5.000 lượng hoàng kim đem nô gia đưa tới nơi này, không phải là vì muốn cùng với cả nô gia trắng đêm luận đàm chứ?" Nàng ngữ khí thực là vô tội, thực là khó hiểu, khiến cho quân vua Nhai có thể vì vậy mà đỏ cả mặt. Ở thời điểm hắn xúc động ra giá, hắn thật sự không có một chút tà niệm nào, nhưng mà hôm nay lại bị Thanh Hoan nói như vậy, hắn ngượng lại chú ý tới thân thể của nàng, dường như là một đóa hoa tùy ý nở rộ, kiều nộn vòng ra, vòng eo một tay có thể ôm hết, lại còn có cả da y mỏng như ẩn như hiện, bộ ngực đẫy đà, thanh âm thì thơ ngây, khuôn mặt thiên sứ nhưng mà thân hình lại là ma quỷ, khắp nơi đều làm cho hắn cảm thấy cả người đều nóng lên. Thành Hoàn kỳ thật biết, chính mình đây là xảo miệng mà thôi. Từ biểu hiện của quân vương nhai, thì giờ phút này, hắn đối với cả cái vị đại tiểu thư kia cũng chưa có tình yêu nam nữ. Cho dù là có, cũng là thập phần mông lung đến mức hắn căn bản là không có ý thức được. Nàng cần phải đem cái cảm tình mông lung này bóp chết trước khi mà nó tiếp tục nảy sinh, làm cho hắn còn không kịp che chở cùng với cả bồi dưỡng, đã hoàn toàn đem chuyện này quên đi. Theo như lời của Thất Thất nói, nàng chỉ là giết người đem ngân phiếu trả lại, nhưng mà cái vị đại tiểu thư kia liền giết người hủy hoại thân thể cùng cả dung mạo của nàng. Lúc ấy, nàng ta đã có được tâm của quân vô nhai, lại vẫn có thể ghen tị đến như vậy. Có thể nói, nếu là trước khi nàng được quân vô nhai yêu thích, đại tiểu thư mà biết được sự tồn tại của nàng, thì Thanh Hoàn nghĩ, cái tâm nguyện này nàng đừng nói là hoàn thành, sợ là tính mạng cũng đều khó có thể bảo toàn được. Thời gian không có nhiều lắm, thật vất vả mới cả cùng quân vô nhai chung một chỗ, thì nàng cần phải ở trong thời gian nhanh nhất có được cảm tình của hắn. Quân vô nhai bị Thanh Hoan hỏi như vậy cũng có một chút quẫn bách, việc xúc động vùng tiền như giác này cũng không phải là tác phong của hắn. Lúc mà hắn chưa kịp trả lời thì Thanh Hoan lại nói, công tử nếu không thì người cũng đừng lãng phí nha, dù sao thì hôm nay người nếu là không chào vào ta ép ta trả trở về thì ngày khác ta cũng còn phải hầu hạ nam nhân khác. Công tử, người sao mà không hưởng thụ đi. Nàng ngồi dậy, duỗi tay xả mở xiêm y của quân vô nhai. Nam nhân này quá hữu lý, quá ôn nhu, quá bản khắc, nhưng mà nhìn như cao không thể với tới, cũng không phải là hảo thân cận, kỳ thật chỉ cần ngươi chủ động thì hắn sẽ rất khó mà cự tuyệt ngươi. Cho nên Thanh Hoan không thể không hoài nghi lời nói. Công tử đối với cả đại tiểu thư si tâm không thay đổi của Thất Thất đã từng nói rốt cuộc là thật hay chỉ là hiểu lầm? Đây cũng là nguyên nhân khiến cho nàng rất lớn mật. Đánh cuộc thắng, nàng làm ít công to, còn có được thì ẩu cũng là mệnh. Quân vô nhai quả nhiên bị nàng cởi quần áo lùi về ngồi ở trên giường, xem thủ thế của hắn tựa hồ là muốn đẩy nàng ra, nhưng mà Thanh Hoàn cố tình không hề đề phòng mà đem thân của mình tiến sát vào trong lòng ngực của hắn. Thân thể mềm mại làm cho quân vô nhai không biết nên làm như thế nào cho phải. Hắn sống đã lâu như vậy, nhưng mà chưa bao giờ cùng với cả nữ tử thân mật như thế. Cô nương giúp vào ở trong lòng ngực của hắn, yếu ớt đến nỗi, phảng phất chỉ cần hắn duỗi tay ra là có thể đập vụn. Ngược lại làm cho hắn không có dám ra tay, sợ là vô tình làm cho nàng bị thương. Thành Hoàn lại cố tình ở trong lòng ngực của hắn, cọ sát đè ép. Nữ nhân kiều mỹ mi người, đôi mắt ngập nỗi lưu truyền, xét lòng người mà nhìn hắn. Quần ồn nhai hết một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy hai luồng mềm mại nó đủ cách da y mỏng manh cùng với cả ngực của chính mình dán chặt vào nhau, thật là sảng khoái nó không nên lời. Nam nhân chưa từng trải qua một đời kể thật là phi thường dễ đối phó, mặc dù là chính nhân quân tử như là quân vô nhai cũng không có cách ngăn cản dụ hoặc của mỹ nhân. Đặc biệt mỹ nhân này ở trước mặt của hắn chậm rãi cởi áo, từng kiện y phục rơi ra, da thịt trắng nón đã dần dần hiện lên sắc hoa anh đào màu hồng nhạt. Ánh mắt quyến rũ, dáng người mị hoặc như là muốn đem hết thảy đều phụng hiến cho chính mình. Quân vô nhai dù sao thì cũng là một lam tử tuổi trẻ khí thịnh, hơi thở quanh quẩn toàn là mùi hương của tiểu nữ. Bàn tay vựng ra là có thể chạm được da thịt mềm mại trơn trượt, kiều nộ đến vô cùng. Rất nhanh, sâu ở trong nội tâm của hắn dâng lên một xúc cảm mãnh liệt. Đấu tranh giữa việc làm hay không làm vốn dĩ chính là một chuyện rất khó khăn. Nếu là còn có người dụ dỗ như vậy thì lại sẽ càng đơn giản. Thậm chí ý tứ phản kháng của vô nhai công tử chỉ vừa có nổi lên một chút rồi đã hoàn toàn chìm vào sự mới mẻ chưa từng có ở trong thế giới của hắn. Thành Hoàn đã sớm không có ý tưởng thủ thân. Trên đời này, người mà nàng yêu đều đối đãi với nàng không tốt, cho nên vì người kia là người duy nhất đối xử tốt với nàng thì nàng có thể trả giá hết thảy. Mấy năm gần đây, những gì mà tú bà dạy dỗ nàng đều là nhất nhất mà học theo. Nàng đã sớm không phải là cô nương khi bị nam tử nhìn thì sẽ lo lắng hãi hùng mà thẹn thùng không thôi. Nàng hôn lấy bờ môi của hắn, cho mũi chạm vào nhau, hơi thở gấp gáp kiểu duyên, khẽ nhếch cái miệng nhỏ đem lưỡi của nàng quấn lấy lưỡi của hắn, giao triển kịch liệt nóng bỏng. Đôi tay không biết là khi nào đã ôm chặt lấy cổ của hắn, dây dưa không dứt. Thừa dịp khi mà quân vườn nhai bị mình mê hoặc, dùng hết đa dạng mọi cách mà dụ dỗ, Thanh Hoan chính là không cho hắn hồi phục lại tinh thần. Chỉ cần gạo sống nấu thành cơm, lấy tính cách của quân vườn nhai thì tất nhiên sẽ không để cho nàng đi một mình, càng sẽ không đưa cho nàng trở lại Ỷ Hương Viện. Chậm rãi, hắn chìm đắm trong tiếp xúc thân mật mà kỳ diệu này. Hắn chỉ cảm thấy cái lưỡi hương mềm mại linh hoạt mốt làm sao cũng không có đủ, vì thế mà khi Thanh Hoan rời đi thì hắn lại chủ động đuổi theo. Không ngờ lại bị nàng một ngón tay chống lại môi mỏng hỏi nhỏ: ta đẹp sao? Dĩ nhiên là đẹp. Gương mặt này tuy là so không được với cả thân xác thật sự của nàng, nhưng vẫn có thể xem là chằm dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, nếu không thì như thế nào có thể dễ dàng trở thành kỹ nữ đầu bảng của Ỷ Hương Viện. Quân vô nhai không hề nghĩ ngợi đá liệt nói: rất đẹp, rất đẹp. Đẹp như thế nào? Thanh Hoan lại hướng dẫn từng bước mà hỏi: chàng có hay không gặp qua một nữ tử càng mỹ lệ hơn so với cả ta? Quân vô nhai chỉ lo mà lắc đầu, đôi mắt đen lại không nhịn được nhìn chằm chằm vào đôi môi non mềm sưng đỏ của Thanh Hoan, tự hồ tùy thời tùy chỗ có thể nhạo lên mà hung hăng chà đạp một phen. Bàn tay lại không nhịn được vươn ra vuốt nhẹ cánh hoa sưng đỏ đã bị hắn múc qua, khẽ khẽ mà nói: nàng là đẹp nhất, không ai có thể so được với cả nàng. Vì thế mà Thanh Hoan thỏa mãn, nàng chủ động hiến lên môi thơm, làm cho quân vô nhai tận tình nhấm nháp. Nàng không chút nào lo lắng quân vô nhai sẽ không mắc câu, chỉ cần hắn từng với nàng thì dự là cũng đừng tưởng dễ dàng thoát đi. Tú bà đã không phải đã nói hay sao, khối thân thể này thiên phú dị bẩm, hai huyệt đều là cực phẩm, quân vô nhai một khi mà đã tiến vào, cả đời này chỉ sợ thoát không ra được. Nếu là trước kia, sợ là nàng có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng chính mình cũng sẽ có một ngày có hành vi phóng đáng đến như vậy, có thể biến đổi thành cái dáng vẻ của ngày hôm nay. Thanh Hoan là một chút không cảm thấy đột ngột, nàng chỉ là cảm thấy sống quá là mệt mỏi, cho nên giờ chỉ muốn nhẹ nhàng tùy tâm sử dụng. Nam nhân trước mặt này tuấn lãng cỡ nào, còn một người khác từng được khắc sâu ở trong lòng của nàng lại là đang mở dần đi. Thanh Hoan nghĩ nghĩ thì mới phát hiện ra gương mặt của người nọ thế nhưng mà đã có một chút mơ hồ, nàng đây là dần dần đem hắn quên mất sao? Chàng có thể mãi mãi đối xử tốt với ta như hiện tại không? Quân vườn nhài đã bị nàng mê hoặc, làm gì mà còn lý trí tự hỏi bản thân của mình. Hắn chỉ nghĩ đến được việc khai mở cái miệng nhỏ phấn nộn chạy đi đâu mà quản Thanh Hoan đang hỏi là cái gì, lập tức mà gật đầu: sẽ, ta sẽ, ta chỉ đối với cả nàng. Nói xong thì hắn bế nàng lên giường, dùng mũi cọ tới cọ lui cỏ má của nàng, giống như là một dã thú lần đầu tiên nhìn thấy thức ăn mặn, theo bản năng cả người đều đè lên nàng. Sa y mỏng manh trên người của Thanh Hoan đã tức khắc bị xé rách thành ngàn vạn mảnh. Quân buồn nhai khát khó nhịn mà đã nhìn chằm chằm thân thể mềm mại ở dưới thân, nhìn đôi môi sưng đỏ đã vì bị hôn một luồng nhiệt xông lên từ bụng dưới, cảm giác được thiếu nữ ở dưới thân run rẩy nhẹ nhẹ, đồng thời và ra rất nhỏ tiếng ươm rên rỉ như là mèo kêu. Hắn lập tức lại càng thêm hứng thú, dần dần hôn thôi là chưa đủ, bàn tay của hắn bắt đầu không an phận, từng chút lại từng chút xoa nắn cơ thể của nàng. Thân thể mềm mại của Thanh Hoan kịch chấn không ngừng phát ra tiếng thở dốc, biểu tình tự hồ thống khổ lại tự nhiên là hưởng thụ, thanh âm kiều mị mà vô lực, cả người run run dựa vào người của quân vô nhai. Một đêm này tất nhiên là điên đảo gối chăn, tứ chi giao triển, thủy nhũ tương dung. Quân vô nhai không còn nghi thơ mới biết được mùi của nam nữ giao hoan, hơn nữa thân thể của Thanh Hoan thiên phú là dị bẩm, lại càng là si mê đến không thôi, đem cả người của nàng từ dưới tóc đến một chân đều tinh tế yêu thương đến một lần. Không chỉ có như thế, hắn còn càng thêm ăn ngon bén mùi. Thanh Hoan dụ dỗ hắn chơi rất đa dạng, vì thế mà quân vụ nhai đối với nàng càng thêm khăng khăng đến một mực. Thiếu tiếp xúc chăn gối ở trên giường, nam tử tùy thời đều có khả năng là thay lòng đổi dạ. Trước đây Thanh Hoan còn chưa có hiến thân, quân vụ nhai tùy đối với cả nàng tâm động mê hoặc, nhưng mà lại mang theo phải phần giấy rùa. Mà hiện tại hai người có phu thê chi giao, quan hệ liền đã xảy ra rất chuyển biến. Hắn là một nam tử phi thường si tình, Thanh Hoan chọn thời gian rất đúng lúc, nếu không thì nếu mà qua mấy năm nữa đợi cho quân vô nhai đã yêu cái vị khoái đào lòng nữ kia thì nàng ta có mỹ lệ, thủ đoạn lại cao siêu, chỉ sợ nàng có muốn cũng là dụ dỗ không được. Nhưng mà chung quy là nàng đã nhanh một bước, quân vô nhai đã vào tay của nàng, cũng đừng tưởng là từ bỏ được nàng. Nàng cũng không muốn dò xét hành vi của mình có hay là không có lễ giáo, nàng đều đã thành quỷ, hà tất còn để ý những thứ đó làm cái gì. Lúc mà nàng còn sống đi theo khuôn phép cũng thật sự là quá tốt, cả đời cần cù chăm chỉ, si tâm không thay đổi. Nhưng mà cuối cùng kết cục của nàng là cái gì? Thân hủy tàn nát cõi lòng, bị buộc tới rồi tuyệt lộ, lại không có tự cứu năng lực, chỉ phải một dải lụa trắng treo cổ tự sát. Hiện giờ nhớ tới làm sao mà không phải vạn phần thổn thức đây. Nằm ở trong lòng của quân vương nhai, kề cánh tay của hắn làm cuối, thành hoàn giật giật đầu, thân thể của nàng là trải qua tú bà tỉ mỉ điều dưỡng, mặc dù là đầu đêm khai bao cũng sẽ không cảm thấy quá nhiều đau đớn, thân thể mềm mại lại càng sẽ không bị thương. Người như là các nàng là sinh ý da thịt, quý giá nhất chính là thân thể của mình, nếu mà có tổn thương thì còn có thể bán như thế nào được giá tốt cơ chứ. Nghĩ nghĩ thì nàng liền bật cười. Quân vô nhai nghe được nàng cười liền cúi đầu mà hỏi, vì sao mà bật cười? Hắn ngược khí cùng với cả thái độ điệu thấp đến thập phần thân mật, thoạt nhìn thật là con nàng như là một nữ nhân của mình. Thành hoàn thích quan hệ đơn giản thuần túy như vậy, nhưng mà nàng như cố muốn bảo đảm vạn vô nhất nhất, cho nên mở miệng lã thư hỏi, ta cười công tử người nhà. Quân vô nhai lại càng ngạc nhiên mà nói, ta có gì mà buồn cười. Thành hoàn xoay người, từ khẩu tay của hắn đổi thành bỏ đến trên ngực của hắn. Quân vô nhai tuyết rằng thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng mà cơ bắp lại là thập phần rắn chắc, tinh tráng mà lại co giãn. Thành hoàn tự vào dường như là đang nằm ở một cái nệm mềm mại nhất. Nàng nói, nếu mà ngày đó công tử trực tiếp muốn ta, chẳng phải là không cần tốn mất 5.000 lượng hoàng kim hay sao? Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Quân vô nhai lại không để bụng, ta quả quyết sẽ không đối đãi với nàng như vậy. Thành hoàn nghe xong lại cười rộ lên, công tử có biết phụ thân của ta chính là đem ta bán một lượng bạc, chẳng mất ta một đêm lại phải tốn mất tận 5.000 lượng hoàng kim, đây chính là bút mua bán thật là lỗ. Nàng trực tiếp trêu đùa, cố ý làm ra một cái bộ dáng hành vi phóng đáng. Bất quá nếu là công tử cùng với cả mụ mụ ý hương viện hợp tác, không chừng được mấy năm ta sẽ giúp chàng kiếm trở về. Nói đoạn nàng đã thổi lên môi của quân vô nhai, công tử hưởng qua tư vị của nô gia, người nói lô gia có phải hay không thực mau là có thể đem bạc kiếm trở về. Quân vô nhai nghe xong, sắc mặt ban đầu tự như tỉnh mật ngọt, lại trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn xưa nay là ôn tồn lễ độ, thành hoàn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tức giận đến như vậy. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang bén loạn hình xoắn ốc ở trong ngực của hắn, đột nhiên bị hắn bắt được, nắm chặt. Hắn nghiến răng, từng câu từng chữ mà nói, nàng sẽ không trở về. Bởi vì hắn không chịu được, thành hoàn trợ trợ đôi mắt nghe mà không hiểu, vì thế mà quân vô nhai hảo tâm mà giải thích, từ nay về sau nàng chỉ được ở bên người của ta làm thiếp. Kỳ thật kết quả này vẫn tốt, lệ thân phận hiện tại của nàng đừng nói là làm thiếp, nhiều lắm là một cái thương vọng đã là giỏi. Cho nên thành hoàn cũng chỉ là thuận miệng mà hỏi, căn bản không chờ mong quân vô nhai có thể trả lời. Dù sao thì mặc kệ làm cái gì đều không có sao, chỉ cần nàng có thể ở bên cạnh của quân vô nhai là được. Quân vô nhai sắc mặt lại càng khó nhìn, là thi không phải là thiếp, quân mẫu cả đời này quyết không nạp thiếp. Thành hoàn trợn tròn cả mắt, nàng nghẹn họng chân chối mất chừng mắt nhìn quân vô nhai, cuối cùng là hoàn toàn minh bạch nữ quỷ thất thất là vì sao lại yêu nam tử này đến như vậy. Nếu nàng là thất thất thật sự thì sợ rằng cũng đánh không lại mị lực của nam tử này. Chỉ là thành hoàn lắc đầu, nàng rốt cuộc không phải là thất thất, thất thất là một lòng yêu quân vô nhai. Quân tử nói cái gì vậy? Lệ kiếm dân trang trang chủ cưới một hoa nương ngàn người gối ư, nói ra thì cũng không sợ người ngoài chế cười hay sao? Nàng hờn dỗi mà lướt cho hắn một cái, hai tay mềm nhỏ ôm lấy khuôn mặt anh tuấn, nhìn chăm chú đôi mắt đen thần thúy lại động lòng người. Nô gia một ngày là kỳ nữ, cả đời này cũng là kỳ nữ, công tử vẫn là đem nô gia đưa trở về đi. Nàng ở trong lòng mà cảm thán đôi mắt của hắn đẹp đến xiết bao. Mỗi khi mà nàng tự xưng mình là nô gia, lời nói ra đều là lời hắn không thích nghe. Quân Vô Nhai nhíu mày kinh chỉ mà nói, ta muốn nàng. Công tử nếu là muốn nô gia thì liền mang lên ngân phiếu để ỷ hưng viện đi. Nô gia đãi ở đằng kia cũng sẽ không mất đi, chẳng nói là có phải hay không. Thành Hoàn ôn như mà hôn cánh môi của hắn, dường như là hôn một người mà mình yêu nhất. Ngày sau, công tử chọn ra thời gian, nô gia ngày ấy sẽ không tiếp khách chờ đợi công tử đến. Tưởng tượng đến cảnh thân thể của nàng bị người khác động đến, Quân Vô Nhai liền cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Hắn đang muốn phủ quyết thì Thanh Hoa lại nói, nếu mà công tử khăng khăng muốn cho nô gia lưu lại thì công tử ở Thanh Lâu có cái hậu phấn chi kỷ lại là được. Nghe nói Ngụy Minh Chủ có một vị thân mật ở Ủy Hương Viện, công tử cũng có thể làm theo hắn, ngày sau có người ở trong lòng muốn cưới vợ thành gia thì cũng sẽ không có phiền toái, đúng không? Ngụy Minh Chủ đã qua tuổi là 50, Ủy Hương Viện có vị tỷ tỷ gần 30 tuổi đã theo hắn hơn 20 năm. Ngụy Minh Chủ chính là Võ Lâm Minh Chủ, không phải là cũng không có ai nói gì hắn hay sao? Không chờ cho Quân Vô Nhai nói tiếp thì Thanh Hoàn đã lại nói, nô gia là nhất định phải hồi Ý Hương Viện, nếu không nô gia liền chết cho công tử xem. Quân Vô Nhai chán nản, cố tình ở trước mặt của hắn thiếu nữ này vừa mới ở dưới thân của hắn trở thành nữ nhân, hắn không có cách nào khác. Hắn không hiểu một cách trước bọn họ còn triển miên ân ái đến không thôi, vì sao mà giây tiếp theo nàng liền trở mặt đến vô tình, không có chịu ở lại bên cạnh của hắn. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố đến nàng, nàng ở bên cạnh của ta so với cả ở Ý Hương Viện lại càng tốt hơn. Hắn thực tự nhiên mà cho rằng Thanh Hoan ở Ý Hương Viện được đối xử không tốt, nếu là tốt lại là vì sao nàng lại phải tiếp khách đây. Thanh Hoan dùng một ánh mắt người rất là kỳ quái mà nhìn hắn. Công tử nói cái gì? Nô gia là Thanh Lâu nữ tử, Thanh Lâu nữ tử nào lại không tiếp khách? Mụ mụ chăm sóc cho ta thực là rất tốt, có vài tỷ muội còn chưa có đến 12 tuổi mà đã phải phá thân. Ỷ Hương Viện nô gia ở rất sung sướng, không có ý nghĩ là rời đi. Tới đây thì Quân Vô Nhai đã minh bạch, không phải là nàng kỳ quái, mà là suy nghĩ của nàng ở Ỷ Hương Viện nhiều năm đã bị mưa dầm thấm đất, đã không biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Hắn hiện tại chỉ có thể đem nàng đưa trở về, sau đó thì lại chậm rãi giúp cho nàng sửa lại cho đúng. Chỉ là nàng là trăm triệu lần không thể lại tiếp khách. Nghĩ đến đây, Quân Vô Nhai thay đổi chủ ý. Đưa nàng trở về thì có thể, nhưng mà từ nay về sau, chỉ có ta có thể leo lên giường của nàng. Thành Hoàng chớp mắt mà nói, nhưng mà như vậy chính là tốn rất nhiều tiền bạc. Mụ mụ dưỡng dục cho ta nhiều năm như vậy, ta cho tuần này còn chưa có kịp báo đáp với cả bà đâu. Mặc dù là mẹ ruột không có, có tú bà cũng là tốt lắm nha, cái này chưa chắc không phải là một loại trầm trọng. Thanh Hoàn nhàn nhạt mà cười. Quân Vô Nhai bị tức cười ngẫu nhiên của nàng làm cho ở trong lòng chấn động, vừa muốn nói chuyện thì nàng lại biến trở về cái biểu tình cao thâm khó đoán của lúc trước. Ta có rất nhiều bạc, điểm này nàng không cần phải lo lắng. Vì thế mà giữa yêu cầu cùng với cả uy hiếp mãnh liệt của Thanh Hoan, Quân Vô Nhai chỉ đành phải đưa nàng trở về Ý Hương Viện. Tú bà sớm đã chuẩn bị nước tắm cho nàng thật tốt, thấy Thanh Hoan ở trên người nơi nơi đều là dấu vết, bà chép miệng mà cười khẽ. Này, công tử thoạt nhìn văn nhã thật sự, thế nhưng mà cũng là một cái tục tằng. Ai ô, nhìn phấn điêu ngọc trác thân thể của người xem, hẳn thì nhưng cũng không có nhịn được lại gặm lại cắn. Thanh Hoàn vén mái tóc đen ướt nhẹp lên mà nói, chưa từng khai trai nam tử đều là như thế, mụ mụ lại không phải là chưa từng thấy qua. Tú bà cười, người thân mình nhưng mà có không khỏe hay không, ta gọi người cho ngươi chuẩn bị một chút đồ bổ, chờ lát nữa nhớ ăn đó. Thanh Hoàn gật gật đầu, tú bà cầm lấy một cái khăn vải giúp cho nàng trả lưng, lực đạo mềm nhẹ khiến cho Thanh Hoàn mơ màng đến giấc ngủ, nàng hiếp mắt ghé vào mép thùng tắm, nhẹ nhàng mà đánh một cái ngáp. Tú bà liền nhỏ giọng, thật thật nha, mụ mụ không phải là muốn hát vào người một cái bát nước lạnh, nhưng mà Vô Nhai công tử này dung mạo tuấn tú, lại là một thanh niên tài tuấn, tiền đồ vô lượng, chỉ là người ngàn vạn chứ có đem tương lai kỳ thác ở trên người của hắn. Trên đời này tất cả nam tử đều là bạc nghĩa, không có đáng tin cậy, duy chỉ có ngân phiếu mới là đáng tin cậy nhất. Thanh Hoàn lười biếng mà nói, đà tạ mụ mụ đã dạy dỗ, thật thật biết. Nàng dĩ nhiên sẽ không thật sự có cảm tình, bởi vì Nàng sớm đã không có cái thứ tình cảm này, hiện giờ cái ở lồng ngực đang đập không phải là tim của nàng. Người nhìn, công tử hiện giờ cũng bất quá có 17-18 tuổi, nữ tử ái mộ hắn nhiều đến đếm không xuể. Tuy nói, hắn đối đãi với cả người có một chút đặc biệt, trả lại cho ta bạc, không có cho phép người lại tiếp khách nữa. Nhưng mà, ân ân ái ái này, một khi mà đã suy yếu, thì ai biết lúc nào hắn sẽ không hề thích người nữa đây. Tú bà làm như cảm thán, làm như lên án lại nói, nhớ đó, lúc mà ta còn trẻ, cũng là mỹ mạo hơn người, từng là hậu nhân tri kỷ của một mệnh quan của triều đình. Trong nhà của hắn đã có chính thất phu nhân, cùng với cả mấy cái di nương. Hắn luôn miệng nói là thích ta, phải vì ta mà chủ thân, nhưng cuối cùng lại là chiếm đoạt toàn bộ gia sản của ta, sau đó cũng không có bao giờ xuất hiện nữa. Từ lúc ấy, ta liền biết trên đời này nam tử không có một ai là đáng tin, ngươi phải dựa vào chính mình thì mới có thể sống sót, mới có thể sống tốt được. Thanh Hoàn nhập thần mà nghe, nàng không nghĩ tới Tú bà thế nhưng sẽ giải thích như vậy với nàng. Nếu là trước đây nàng là một người minh bạch cái đạo lý này thì không biết mọi chuyện có khác hay không. Sớm biết thì giấc này lam tử bạc hạnh, nàng làm sao phải khổ lưu lạc đến cái kết cục uổng mạng đây. Thật thật xin thụ giáo, mụ mụ người cứ việc yên tâm, công tử đối xử với ta tốt hơn nữa thì trong lòng của ta cũng biết nặng nhẹ. Nói xong, nàng đối với cả mặt nước tràn ra một nụ cười sáng lạn. 5 năm, thời gian nhảy mắt đã trôi qua, Thành Hoàn cũng ở Ỷ Hương Viện ước chừng là 10 năm. 10 năm này, nàng chứng kiến không ít tình yêu của bọn tỉ muội, mà này đó tình yêu không có cái nào mà không phải là lễ bi kịch làm kết thúc. Các nàng có cùng với cả người tư thông, có tốn hết ngàn lượng trợ giúp cho người ở trong lòng đi thi, còn có cả dùng bạc mà tích góp chủ thân, muốn hoàn lương là một nữ tử đàng hoàng. Nhưng mà các nàng ai cũng không thể như ý nguyện, nói đến cũng thật là trân trọng. Các nàng đại đa số người đều là trong phương nghiện kế, muốn thoát khỏi đi thành lâu, nhưng mà cuối cùng mất cả người lớn của, rồi lại chỉ có thể trở lại Ỷ Hương Viện cần Tú bà thu lưu. Thành Hoàn tại đây một lần nữa, lại một lần đối với cả tình yêu chậm rãi trở nên đạm bạc. 5 năm qua, nàng tuy treo biển hành nghề, lại bán nghệ không có bán thân. Tuy nói chỉ có Quân Vô Nhai có thể qua đêm với nàng, có thể thấy được đến bên cạnh của nàng, người này người kia cũng không chỉ có riêng mình hắn. Giống như là Tú bà đã nói, nam tử ở trên đời này không có đáng tin cậy, nàng cũng nên tính toán vì sinh hoạt của ngày sau. Quân Vô Nhai vốn không có đáp ứng, nhưng mà Thanh Hoan căn bản là không có nghe hắn. Tú bà lại không chịu bán cho hắn giấy chủ thân của nàng. Vậy mà qua 5 năm, Quân Vô Nhai chưa từng mất đi ý niệm muốn mang Thanh Hoan rời khỏi Ỷ Hương Viện. Ỷ Hương Viện có mỹ nhân tuyệt sắc dung mạo, lại có tài tình, càng là thêm bán nghệ không có bán thân, đây là một cái bao lớn mánh lới. Ỷ Hương Viện lại trùng hợp là nơi giao giữa giang hồ cùng với cả triều đình, tin tức rất linh thông. Vì sinh ý mà Tú bà mua được người kể chuyện tán thưởng mỹ mạo của Thanh Hoan. Trong một khoảng thời gian ngắn, Ỷ Hương Viện khách đến để nhà, khách nhân nộ lên đến không dứt. Tuy nói không phải tất cả mọi người có thể ra giá với cả Thanh Hoan, nhưng mà mặt khác, danh hiệu đệ nhất mỹ mạo hoa nương cũng là thực tốt. Kỳ thật Thanh Hoan bất quá là đang đợi người, nữ quỷ Tất Tất đã từng nói qua, thời điểm nào 17 tuổi thì là bị giết chết. Nói cách khác, năm nay, vị đại tiểu thư kia biết được nàng cùng với cả Quân Vô Nhai có quan hệ. Nữ quỷ Tất Tất cùng với cả Quân Vô Nhai, chữ sau do tình trong sạch, chưa từng có một chút đi quá giới hạn, nàng kia còn đố kỵ đến quá độ, làm cho thi thể của Tất Tất chìm ở dưới đáy đàm. Nhưng mà hiện giờ, nàng lại cùng với cả Quân Vô Nhai có quan hệ là phu thê. Mấy năm qua, càng là lui tới cực kỳ thân mật. Nếu là bị nàng này biết được, sợ là không tránh khỏi cái chết. Không sợ nàng ra tay, chỉ sợ nàng ta không ra tay. Vì thế mà không biết là ai đã chuyển tin tức tới, nói là Lệ Kiếm Sơn Trang chủ nhân giờ này không cần lưu sắc, cũng chính là ở trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh Vô Nhai công tử. Thế nhưng ở Ỷ Hương Viện có hậu nhan tri kỷ, đó chính là Hoa Khôi Kỵ Diễm danh lan xa Thất Thất. Tin tức này một khi đã chuyển ra thì ở trên giang hồ tức khắc đã sụp sôi. Quân Vô Nhai bộ dáng tuấn mỹ, lại võ công cao cường, càng có thêm bối cảnh là Lệ Kiếm Sơn Trang trang chủ, có thể nói hắn chính là anh hùng trong lòng của các nữ tử. Những năm gần đây Hắn trước sau cô độc một mình, không có bất luận nữ tử nào có thể đến gần hắn, cho nên không có người cho nàng ta ghen ghét. Nhưng mà hiện tại đột nhiên lại nghe người ta nói, công tử thế nhưng cùng với cả một thanh lâu nữ tử giàn díu, này chẳng phải là gợi lên phẫn nộ ở trong lòng chúng nữ hiệp hay sao? Ngắn ngủi có nửa tháng thời gian, mỗi ngày ước chừng đều có 3-4 danh nữ tử tiến đến Y Hương Viện mà trả thù, kêu gào muốn gặp Thất Thất. Nếu không có Tu Bà thủ đoạn cao minh, thì Thanh Hoan sớm đã bị các nàng chém thành thịt vụn. Đây là giang hồ, không phải là triều đình. Người giang hồ không hoàn toàn chú ý tới cái đạo lý giết người phải đền mạng, bọn họ nhìn không thuận mắt liền sẽ động thủ, đã sớm thành nhận thức chung, cũng không có cái gì là bí mật. Nói nữa, nếu là giết đại quan thì bọn họ sợ, nhưng mà giết một loại kỹ nữ tiện tịch thì thật sự là không tính là cái gì. Cùng với cả quân lô nhai ở chung mấy năm nay, Thanh Hoan cũng là thường xuyên từ trong miệng của hắn nghe được sự tích của cái cô nương kêu Nhứ Nhi kia. Nhứ Nhi cô nương cỡ nào là thiên chân thuần khiết, hoạt bát rộng rãi, lại thế nào là tâm địa thiện lương, thịnh dụng đỡ mọi người. Thanh Hoan có thể nói là nghe được đến lỗ tai đều muốn đóng kén. Quân vô nhai cùng với cả Hoa Gia là thế giao, cho nên hắn vẫn luôn xem Hoa Gia bốn huynh muội như là thân nhân của mình. Thanh Hoan cảm giác được hắn đối với cả bốn người kia phi thường tín nhiệm, trái không được mà Thất Thất nói. Công tử nghe nói nàng đã chủ thân rời đi, liền không hề tìm kiếm, nghĩ đến cùng là do Hoa Gia huynh muội giở trò quỷ. Quân vô nhai thật sự là người cũng như tên, cùng hắn ở bên nhau mỗi ngày thật sự rất vui sướng. Lồng ngực của Thanh Hoan nhạy lên, tâm này thuộc về Thất Thất, xác thật cảm thấy thỏa mãn cùng với cả hạnh phúc, nhưng mà đây cũng không phải là nàng chân chính. Nàng chân chính vẫn luôn là đang chờ đợi Hoa Gia huynh muội xuất hiện. Không làm cho người của Hoa Gia bị báo ứng thì không tính là hoàn thành tâm nguyện của Thất Thất. Nếu mà ngay cả tâm nguyện của quỷ hồn đầu tiên cũng không có hoàn thành được, thì Thanh Hoan cảm thấy mình thật sự là không có làm nên trò chống gì. Ngoài dự đoán chính là không chờ đến khi mà Hoa Gia huynh muội đến tìm viện toái, quân vô nhai liền đã mang theo Hoa Nhớ Nhi tới Ý Hương Viện gặp nàng. Đối với cả thân phận nữ tử tên lâu của Thanh Hoan, quân vô nhai chưa bao giờ từng có ý xét nhẹ. Hắn là chính nhân quân tử, nếu mà Thanh Hoan kiên trì không có chịu rời đi Ý Hương Viện thì hắn cũng đã thuận theo nàng, chỉ là an toàn của nàng cần thiết phải bảo đảm. Hoa Nhớ Nhi có một đôi mắt to sáng, ánh mắt đầu tiên lại cho người ta một cảm giác thân cận. Nàng so với cả Thanh Hoan còn nhỏ hơn nhiều, năm nay cũng bất quá là 14 tuổi, còn chưa có tới tuổi cập kê. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt của nàng cùng với cả động tác lại đều rất là tự nhiên hào phóng. Vì thế mà nhìn thấy Thanh Hoan, liền nghe Hoa Nhớ Nhi hỏi, vô nhai ca ca, huynh dẫn ta đến nơi này chính là vì Thất Thất tỷ tỷ sao? Nàng thanh âm điểm mỹ êm tai, thanh tuyến kiểu nhu tràn đầy thiên chân chi ý, gọi người không có đành lòng mà cuộn tuyệt. Quân vô nhai cười xoa xoa đầu của nàng, thấy thế Thanh Hoan đôi mắt đã nhíu lại. Những năm gần đây nàng ở Ỷ Hương Viện học được rất nhiều đồ vật, tự nhiên cũng đã nhận ra được tới Hoa Nhớ Nhi này chính là thân tình lộ tuyến. Chỉ cần gương mặt thật của nàng không có bị chọc thủng thì quân vô nhai liền sẽ che chở cho nàng cả đời. Chỉ cần hắn tín nhiệm nàng, như vậy thì cho dù khắp thiên hạ đều phản đối, hắn cũng vẫn sẽ bảo hộ cho nàng, đơn giản là hắn cho rằng đáng giá. Như vậy, một cái nam tử thật sự là không nên bị biểu hiện giả dối này che giấu. Thanh Hoan nhẹ nhàng mà tự nhẹ, không có nói gì, mà là an tĩnh chờ đợi quân vô nhai trả lời. Dư quang khóe mắt cho sau mà chú ý Hoa Nhớ Nhi, ý đồ từ khóe mắt đôi lông mày của nàng ta tìm ra cái gì là không thích hợp. Lại nghe quân vô nhai nói, không tồi, nhưng mà bất quá vì sao muội muội không nên cứ là tỷ tỷ mà hẳn là kêu tẩu tử? Hoa Nhớ Nhi cả người liền cứng đờ, trên mặt tươi cười cũng đã đông lại. Nhưng mà nàng là một thiếu nữ phản ứng thực mau, nghe được quân vô nhai nói thì rất vẻ thiên chân vô tà mà hỏi, vô nhai ca ca, ý huynh là muốn cưới Thất Thất tỷ tỷ làm thi tử? Tay của nàng đều đã bởi vì vô pháp che giấu phẫn hận mà đã trở nên run rẩy. Thanh Hoan nhìn đến rõ ràng, trong lòng liền thở ra. Nàng đi theo bên người ân nhân cũng đã từng kiến thức qua một ít người, bọn họ có một sức chịu đựng rất cao, mà kệ ngươi hỏi cái gì, bọn họ đều sẽ dùng một loại ánh mắt vô tội mà nhìn lại ngươi. Hơn nữa, bất luận là ngươi nói cái lời gì thì bọn họ đều sẽ không bị đả động, cũng sẽ không có trột dạ. mà còn có một ít người, bọn họ cũng là có một chút sức chịu đựng, chỉ là không đủ. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng mà chỉ cần như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện ra tay hoặc là chân, thậm chí với cả trên người của hắn, bất luận là cái gì, chỉ cần một bộ phận đều có thể bởi vậy mà đã ngò ngoe rụng dịch. Thành Hoàn thượng là may mắn, Hòa Như Nhi là người sau. Nàng tất rốt cuộc chỉ là một thiếu nữ 14 tuổi, vẫn không thể hoàn toàn che giấu được cảm xúc của chính mình. Thành Hoàn lại là một người sống lâu hơn không ít, cùng với cả thiếu nữ ngây ngô này mà so sánh thì tự nhiên muốn cao minh hơn không ít. Cùng với cả Quân Vô Nhai ở bên nhau mấy năm nay, nàng trước sau thay đổi một cách vô tri vô giác, làm cho hắn luôn cho rằng nàng là người ở mặt ngoài quật cường, nhưng trong xương cốt lại thập phần là người thành thật. Nói như vậy, nếu là một ngày kia nàng cùng với cả Hòa Hứa Nhi có xung đột thì cũng không đến mức thua đến hoàn toàn. Nàng cũng rất muốn biết Quân Vô Nhai rốt cuộc sẽ tin tưởng nàng hay là Hoa Như Nhi muội muội đây. Đúng, đến lúc đó thì muội nhớ đến tới uống ly rượu mừng. Quân Vô Nhai hoàn toàn không nhìn ra dị thường của Hoa Hứa Nhi, hoặc là nói trong lòng của hắn vẫn như có như không rung động với cả nàng ta. Nhưng mà sớm đã bị Thanh Hoan mạn bình, hiện tại Hoa Hứa Nhi ở trong lòng của hắn thật sự cũng chỉ là một muội muội đơn thuần. Hắn có thể là một cái huynh trưởng đi yêu thương cùng với cả dùng túng nàng, lại trăm triệu làm không được một cái nam tử đi ái mộ nàng. Có đôi khi trong tình yêu, thứ tự đến trước và sau cũng là rất quan trọng. Thanh Hoan nếu mà không có thể chiếm được tin cơ này, khi mà đợi cho Quân Vô Nhai đối với cả Hoa Hứa Nhi cảm tình càng ngày càng thâm, nàng thì muốn thọc gậy bánh xe cũng thật là không có dễ dàng. May mắn nàng có mấy năm thời gian có thể từ từ tới. Hoa Hứa Nhi miễn cưỡng mà cười nói vui vẻ, đây là tự nhiên, chỉ cần Vô Nhai ca ca thích thì tốt rồi, hơn nữa Như Nhi cũng thực là thích Thất Thất tỷ tỷ nha. Cuối cùng câu nói thích Thanh Hoàn quả thực giống như là rắn đầu theo dõi con mồi, thời khắc chuẩn bị vươn răng nọc hung hăng mà cắn một ngụm. Quân Vô Nhai thì lại không cảm thấy, hắn thấy muội muội cùng với cả người ở trong lòng rất là hợp ý, trong lòng đã vô cùng hào hứng, sau đó lại cùng với cả Hoa Hứa Nhi nói rất nhiều chuyện giữa hai người. Nàng ta chưa sao mặt mang miệng cười mà nghe, chỉ là một đôi tay ngọc siết chặt thành nắm đấm. Trong lúc mà Quân Vô Nhai đi ra ngoài một chuyến, trong phòng chỉ còn lại là Thanh Hoan cùng với cả Hoa Hứa Nhi. Thanh Hoan đổ ly trà đưa đến cho Hoa Hứa Nhi, nàng lại một cái tát đem nước trà đánh nghiêng, nóng bỏng nước trà đều đổ lên cánh tay của Thanh Hoan, tuyết trắng da thịt nhảy mắt đá đỏ bừng đến một mảnh. Ai nha, Hoa Hứa Nhi không hề có ý áy náy mà xin lỗi. Thật là xin lỗi, còn thỉnh Thất Thất tỷ tỷ tha thứ cho ta lần này. Nàng ta từ ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt cực độ cao cao tại thượng, một bộ biểu tình xem thường thành lầu nữ tử như là Thanh Hoan, hoàn toàn bất đồng với cả hình tượng điểm mỹ đơn thuần lại chi kỷ của tiểu cô nương trước đó. Thanh Hoan bị công phu biến đổi sắc mặt của nàng ta dọa cho tới rồi, chớp chớp mắt mà nghĩ thầm, nếu là mình cũng có bản lĩnh như vậy thì nàng làm sao có thể có cái kết cục treo cổ tự sát đây. Này Nhớ Nhi, người đừng có mà gọi ta là Nhớ Nhi, một cái kỳ nữ thế nhưng mà không dám kêu tên của ta. Hòa Nhớ Nhi cười lạnh, khoanh tay ở trước ngực mà nhìn xuống Thanh Hoan, người căn bản là không xứng với cả Vô Nhai ca ca. Nếu là ngươi còn có một chút tự mình hiểu lấy, liền không cần cùng với cả Vô Nhai ca ca của ta dây dưa, nếu không thì ta sẽ không buông tha cho ngươi. Ánh mắt hung ác Hoa Hứa Nhi đe dọa. Thanh Hoan bị một thiếu nữ mới có 14 tuổi dọa đến mức chai lại ngực, chiều lui về phía sau một bước, lúng ta lúng túng mà nói, ngươi. Nàng ta đang định lại uy hiếp thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, vì thế mà đã lập tức kinh hô, Thất Thất tỷ tỷ cẩn thận, nước này rất nóng. Bên người một trận gió đã thổi qua, nguyên lại là Vô Nhai vọt tới ở trước mặt của Thanh Hoan, lo lắng hất hết nước nóng ở trên tay của nàng xuống đất, ngữ âm mà trách cứ lại là vô cùng ôn nhu, như thế nào nàng lại không cẩn thận đến như vậy. Vừa nói lại vừa nhẹ nhàng thổi cho làn da sưng đỏ của nàng. Thanh Hoan đẩy đẩy hắn mặt nói, được rồi, chàng đi lấy hòm thuốc lại đây đi. Quân Vô Nhai chuyển hướng đến mặt sau của bình phong. Hòa Như Nhi mượn cơ hội mà hung tợn trừng mắt nhìn Thanh Hoan liếc mắt cho một cái, mà khi mà Quân Vô Nhai từ bình phong bước tới thì nàng ta lại khôi phục lại cái bộ dáng điệp mỹ chân thành của ngày thường. Vô Nhai ca ca, nên cần phải cẩn thận một chút nha. Mọi người nói, bị phỏng nếu mà không xử lý tốt, thực là dễ dàng lưu lại sẹo. Thật thật tỉ tỉ là da tốt như vậy, tiểu huynh càng phải nghiêm túc đó. Quân Vô Nhai gật gật đầu, ngẩng đầu lên, hắn lại thấy thần sắc của Thanh Hoan có một chút né tránh, mà né tránh kia tự hổ lạ đối với cả Nhớ Nhi. Thật là kỳ quái, Nhớ Nhi giờ này là nhát đầu hiểu chuyện đáng yêu, mà thất thất giờ này cũng không có sợ trời, không có sợ đất. Thế nhưng thế nào mà Nhớ Nhi lại có thể làm cho thất thất lộ ra vẻ tràn ngập sợ hãi, lại không dám nói ra, chỉ có thể có biểu tình đầy áp lực như vậy đây? Hắn đáy lòng có rất dự, ngoài miệng lại không có hỏi. Bôi cho Thanh Hoàn thuốc mỡ tốt nhất, lại nhìn thấy da thịt tuyết trắng của nàng bị như vậy, tâm tình của Quân Vô Nhai tức khắc trở nên phi thường khó chịu. Thanh Hoàn nhẹ nhàng vỗ tay của Quân Vô Nhai, ôn nhu mà nói: "Ta không có việc gì, chàng vẫn là đưa Hoa tiểu thư trở về đi. Nơi này rốt cuộc không phải là một nơi đứng đắn gì, vô luận là như thế nào, cô nương ở trong nhà không nên ở lại đây lâu." Quân Vô Nhai gật đầu, nhưng mà Hoa Như Nhi lại kháng nghị mà nói: "Thất thất tỷ tỷ, sao mà tỷ lại khách khí như vậy? Tỷ kêu ta là Nhớ Nhi thì tốt rồi, gọi cái gì là Hoa tiểu thư hay sao?" Này rõ ràng là chính nàng yêu cầu, nhưng mà hiện giờ lại trái lại trách cứ là Thanh Hoan không có phải. Nhân đầu này, nếu là đi làm một con hát, tất nhiên hậu biến đại giang nằm bác, Thanh Hoan liền nghĩ thầm ở trong lòng. Nơi này là Ý Hương Viện, thẳng thắn gọi phương danh của Hoa tiểu thư, đối với cả thanh danh của tiểu thư có tổn hại, vẫn là không gọi thì tốt hơn. Cái này trả lời thực là vi diệu, đã biểu lộ chính mình vì sao mà không chịu kêu là Nhớ Nhi, lại uyển chuyển biểu đạt chính mình là vì thanh danh của Hoa Nhớ Nhi mà suy nghĩ. Quả nhiên, Quân Vô Nhai nghe xong, ánh mắt lại càng ngày càng nhu hòa, mà Hoa Hứa Nhi lại sắc mặt thập phần khó coi. Nàng ta ban đầu ý là muốn cho Thanh Hoa xuống mặt, không ai có thể sâu độ hiểu biết Vô Nhai ca ca đối với cả nàng ta. Nếu là Vô Nhai ca ca biết, thật thật này bất quá chỉ giống như là một kỹ nữ khác giống nhau, đều là một nữ nhân chỉ biết tranh giành tình cảm lục đục với nhau, thì nói vậy Vô Nhai ca ca khẳng định sẽ cùng với cả nàng ta về nhà, mà không phải là suốt ngày lưu luyến tại nơi này. Nàng sẽ cho hắn biết thành lầu nữ tử có lẽ lúc nào đó được tâm của hắn, nhưng thích hợp nhất với hắn thì chỉ có nàng. Quân Vô Nhai nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi của Thanh Hoan mà nói: "Nàng nha, tâm tư xoay chuyển thật là mau." Hoa Nhớ Nhi như không được nữa, lập tức ngắt lời mà nói: "Vô Nhai ca ca, muội muội muốn về nhà, huynh mau đưa muội trở về được không? Nhà của muội ba vị ca ca khẳng định là đều đang chờ chúng ta." Quân Vô Nhai hôn lên trán của Thanh Hoan một cái, thậm giọng mà nói: "Ta sẽ mau trở về, buổi tối cùng với cân nàng dùng bữa tối có chịu hay không?" Đợi đến sau khi mà Thanh Hoan gật đầu, thì hắn hơi hơi mỉm cười, mang theo Hoa Nhớ Nhi rời đi. Trước khi đi, Hoa Nhớ Nhi cũng không quên quay đầu mà nhìn thoáng qua Thanh Hoan với ánh mắt thoáng lời. Nếu mà Vô Nhai ca ca chịu đưa nàng về nhà, như vậy thì nàng liền sẽ có biện pháp khiến cho hắn không hề trở lại nữa. Hừ, cái gì gọi là bữa tối chỉ ước, gặp quỷ đi thôi. Thanh Hoan nhìn theo hai người rời đi, cái gì cũng chưa có nói. Và lúc ban đêm, Quân Vô Nhai dĩ nhiên là không có trở về. Thanh Hoan liền nghĩ thầm, chính mình ở trong lòng của hắn địa vị vẫn là không có đủ. Quân Vô Nhai là người có thể theo kiểu hỏa chậm nấu ếch xanh, nhưng mà thời gian của nàng đã không còn nhiều lắm, nàng cần thiết phải nghĩ ra biện pháp khác làm cho sự tình phát triển mau thêm một chút. Từ ngày mà Quân Vô Nhai đem Hoa Nhớ Nhi đưa trở về thì liên tiếp 5 ngày hắn cũng chưa có đến Ỷ Hương Viện. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Cũng là lúc này Thanh Hoan mới chân chính ý thức được Hoa Nhớ Nhi muội muội này ở trong lòng của Quân Vô Nhai có bao nhiêu là quan trọng. Hắn vì nàng ta thế nhưng có thể xem nhẹ nữ tử đã nhiều năm làm bạn với hắn, càng không nói đến hai người dường đã có quan hệ thân mật phu thê, mà Quân Vô Nhai từ trước đến nay đối với cả thân thể của nàng phi thường mê luyến. Như vậy thì xem ra theo như lời của nữ quỷ thất thất, công tử đối với cả vị đại tiểu thư kia hết mực yêu thương cũng là có thể giải thích. Tuy rằng việc của mình xuất hiện khiến cho Quân Vô Nhai không có yêu Hoa Nhớ Nhi nữa, nhưng mà ở trong lòng của hắn, địa vị của Hoa Nhớ Nhi vẫn cứ trọng yếu đến phi thường. Dưới tình huống như thế này, muốn cho Hoa Nhớ Nhi gặp phải báo ứng đó là không có khả năng. Đừng nói là Hoa Nhớ Nhi còn có ba cái huynh trưởng, chính là một cái cửa ải của Quân Vô Nhai này làng cũng đã không có qua được. Thanh Hoan khẽ khẽ thở dài, như thế nào cô không nghĩ tới, chắn ở trước mặt của mình nhưng lại làm cái nan đề đến như vậy. Tú bà kiểm tra nàng thử nghiêm, chính là sợ nàng một ngày kia yêu quân vô nhai, làm cho tâm trí của mình đều sẽ bị hủy hoại, cho nên rốt cuộc phải làm sao thì nàng mới có thể thành công hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Thất Thất đây. Nếu không có ký ức đã từng ở trên cầu Nại Hà quá khắc sâu, thì Thanh Hoan vô luận như thế nào cũng vô pháp mà tin tưởng hiện tại ở thế giới này cũng không phải là chính mình. Thanh âm của tiểu nữ hải đã từ lâu không có vang lên ở trong đầu của nàng. Thanh Hoan nhìn gương chậm rãi mà chải mái tóc đen như tơ, đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình. Nàng hiện tại trừ bỏ cầu dẫn nam nhân thì bản lĩnh gì cũng không có. Cho dù là cầm kỳ thư họa tốt thì sao, nếu như mà không có đất dụng võ thì bất quá đều là dâu riêng không còn đáng nhắc tới. Giờ khắc này nàng muốn nhất chính là khinh công. Đáng tiếc này thân thể mình tuy rằng thật nhẹ nhưng mà lại không có thích hợp mà học võ. Thành Hoàn bất đắc dĩ đến cực điểm, chẳng lẽ nàng cũng chỉ có thể ngồi chờ chết thôi hay sao? Lúc mà nàng đang trầm tư thì đột nhiên cửa phòng lại bị mở ra, tú bà gấp gáp cuồng quýt mà xông vào, vừa thấy Thanh Hoan không có ở trên giường, gấp đến độ hồ to. Thất Thất, Thất Thất nha, Thất Thất, người ở đâu? Thanh Hoan từ bình phòng mà bước ra hỏi, chuyện gì nha mụ mụ? Mau mau mau, có khách nhân chỉ tên yếu điểm của người, mau mau, mau trang điểm. Tú bà gấp đến độ không được, ai nha, người nha đầu này, làm sao mà đến do phấn cũng không có trang điểm. Mau mau đem giòn phấn lên ra, ta giúp cho ngươi bôi lên. Còn có tóc, tóc cũng quá đơn sơ, quần áo lại quá mộc mạc. Mau, mau đi đổi một kiện y phục tươi đẹp một ít. Vị đại gia này chính là một con nhím, ngươi phải cẩn thận mà hầu hạ. Nếu là cho vị này bực, mụ mụ cũng chưa có biện pháp toàn thân mà lui cho ngươi. Thanh Hoan bị tú bà bán đến liên thanh, làm cho đầu óc rất choáng váng, thật thà thất thểu mà đi vào ở trước bàn trang điểm. Vừa mới ngồi xuống thì đã liền nghe được thanh âm tà nịnh, không cần phải phiền toái, già đã tới. Nghe vậy tú bà thở dài một hơi, vội vàng tiên ra đón, gương mặt tức cười mà nói, An gia nha, này ngài chờ một lát được hay không, cũng cho nữ nhân này của ta trang điểm trải chuốt một phen, trang phục lộng lẫy nghênh đón tam gia. Vị tam gia kia doát một tiếng mở ra quả xếp, quả nhiên là một người phong lưu tiêu sái. Ta xem mỹ nhân tự nhiên là một xếp nàng chân thật nhất. Nếu Thất Thất cô nương cũng như những dung chỉ thuộc phấn giống nhau chỉ là biết trang điểm cho đẹp thì ta cần gì phải tiêu tốn 3.000 lượng hoàng kim tới gặp mặt của nàng đây. Tú bà liên tục cười mà làm lành, đúng đúng, tam gia nó không sai. Tam gia liếc tú bà một cái y tứ mà nói, còn không ra đi. Tú bà lo lắng mà nhìn vào Thanh Hoan như cũ ngồi ở trước gương, cuối cùng là cắn răng một cái vẫn là lui đi ra ngoài, còn không quên mà đóng cửa lại. Đợi cho tú bà đã đi rồi thì Thanh Hoan mới đứng lên chậm rãi chuyển qua, lọt vào trong tầm mắt là một người tướng mạo anh tuấn, làm cho nàng có một chút ngoài ý muốn. Vị này là tam gia cũng không phải là lão gia béo vệ, mà là một vị công tử bạch y phong độ nhẹ nhàng. Hắn tay cầm quạt xếp, eo hệ ngọc bồi, một đôi mắt đào hoa ý cười doanh doanh, thật là nó không nên lời tuấn mỹ, chỉ là cặp mắt kia cho người ta cảm giác thật không có tốt, ánh mắt tà khí đến 10 phần. Rõ ràng người này chỉ có một cái túi da đẹp, còn ở bên trong là một linh hồn của ác quỷ. Thanh Hoan hơi hơi hành lễ một cái, nô gia Thất Thất gặp qua tam gia. Kết quả đầu cuối còn chưa có kịp cong liền đã bị người kia một phen chống lại. Quả xếp nâng nhẹ cái cảm tinh xảo, tam gia cười tủm tỉm mà đại lượng nhìn Thanh Hoan sau một lúc lâu thì mới nói, quả thật là mỹ nhân, khó trách giang hồ đồn đãi nói là hòa già trong hoa như nhi, lấy mỹ mạo xưng là khoái đào lòng nữ, cũng không có đuổi kịp ý hương viện Thất Thất cô nương một phần tử sắc. Hôm nay được gặp, quả thật là danh bất hư truyền, 3.000 lượng hoàng kim, quá đáng giá. Thanh Hoan chờ hắn nói xong, mặt không có đợi sắc mà lui về phía sau một bước, đem lễ tiết lúc trước không thể hoàn thành mà hoàn thành cho tốt. Lúc mà nàng hành lễ, hơi hơi cúi đầu, lộ ra cổ mềm trắng nõn, làn da non mịn như ngọc, thật là làm cho người chấn động, như con đượ muốn đi cắn thử một ngụm. Tam gia ở trước mắt hiện lên ánh dục nguy hiểm, hắn đưa Thanh Hoan lên, dựa thế mà sờ soãng đôi tay mềm mại tinh tế của nàng một phen, đúng thật là chưa thấy qua kỹ nữ nào Vậy mà so với cả vài vị tiểu thư khuê các lại còn đoan trang có cả khí chất hơn. Trên người tuy chỉ ăn mặc dinh y đơn giản mộc mạc, lại thấy được một cái vòng eo dừng liễu tinh tế, sợ là vừa mới động đậy thì đai lưng đều còn chưa có cởi ra. Nhưng chính là bộ dáng như vậy lại là nó không nên lời ưu nhã động lòng người. Bộ dáng hơi hơi cứng đầu lại làm cho nàng thoạt nhìn phá lệ dịu dàng, thật là khiến cho người ta kinh ngạc mà cảm thán. Thật thật cô nương không cần phải hành đại lễ. Khi nói chuyện thì tay của hắn đã đặt ở trên eo của Thanh Hoan, cả người chấn động, ngón tay của nam nhân ở trên hông của nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve, nàng không tự chịu được mà run rẩy lên, cắn môi. Thanh Hoan đột nhiên một phen đẩy ra Tam gia, cố gắng chấn định mà nói: Tam gia thỉnh tự trọng, nô gia tuy là thanh lầu nữ tử lại không có bản thân, mong rằng Tam gia thông cảm. Nói xong thì nào đột nhiên bị khiêng lên, Thanh Hoan bởi vậy mà kinh hách, không tự chủ được mà hôn nhỏ một tiếng, dãy ruộng đến không được. Tam gia vậy mà có thể đem nàng bế lên, chuyển hướng ở phía sau của bình phong tới ở trước giường, một tay ném nàng xuống. Cả người giống như là một cái lũ lớn đè ép xuống dưới, ta ta cười mà nói. Thật đúng là chiếc cười, một cái kỳ nữ, cũng dám ở trước mặt của gia, nói cái gì mà không bản thân. 3.000 lượng hoàng kim thì ngươi tưởng lấy không của ta chắc, tiền của gia cho ngươi, ngươi dĩ nhiên phụ trách đem ra hầu hạ thoải mái dễ chịu, nếu không, ngươi cứ thử xem. Hắn tự hồ ở trong nháy mắt, liền đã từ một công tử ngọc thụ lâm phong, biến thành một người hung tàn háo sắc lỗ mãng. Thanh Hoan bị tốc độ biến sắc mặt của hắn dọa đến hết cả hồn, cả người đều hướng giường mà trốn đi. Tam gia thấy nàng tràn ngập sợ hãi, tức khắc mà cười. Hắn tự hồ thực sự hưởng thụ sự sợ hãi của Thanh Hoan đối với cả hắn. Thân hình cao lớn đi tới phía trước một bước, đầu gối đè ở phía trên của chăn gấm, một tay miết chặt cằm của Thanh Hoan, tỉ mỉ mà quan sát gương mặt mỹ lệ của nàng, vừa nhìn vừa tấm tắc mà khen. Dù sao thì người cũng không phải là không biết gì, đem ra hầu hạ đến sảng khoái thì về sau bạc có rất nhiều. Nghe Tam gia nói xong, Thanh Hoan liên tục mà lắc đầu nói: Tam gia, cầu ngài tha cho nô gia đi, ỷ hương viện còn có rất nhiều tỉ muội mỹ mạo, ngài nếu là muốn người tiêu khách, tự nhiên có rất nhiều tỉ muội nguyện ý, nô gia không bán thân. Khi mà nói chuyện, nàng rõ ràng cả người đều tràn ngập sợ hãi, lại cứ cắn răng đến cuộn cường, rõ ràng khớp hàm đều đang run, lại vẫn là bắt lấy vạt áo, tràn ngập bất khuất mà trừng mắt nhìn Tam gia. Tam gia kia đã bị dáng vẻ này của nàng chọc cho cười, lời nói ra lại là tàn nhẫn đến khắc nghiệt. Đúng là, cũng thật là mới mẻ, gia hoành hành giang hồ đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một hoa nương nhìn như là một nữ tử đàng hoàng, gia hôm nay đã không muốn đi rồi, còn muốn ngươi hầu hạ ra. Hắn cũng không phải là một người thiện lương, chịu không nổi Thanh Hoan lại rong dài. Trưởng vòng đá bắn qua, xiêm y của Thanh Hoan lập tức bị xé tan thành mảnh nhỏ. Nàng hét lên một tiếng, đang muốn nắm chăn gấm lên mà che thân, thì Tam gia lại ở trước nào một bước, đem đồ vật ở trên giường đều ném đi ra ngoài, ngay cả cái gối đầu cũng không có lưu lại. Thanh Hoan tràn ngập sợ hãi, mà nhìn chăm chăm vào hắn, tỏ vẻ không biết hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nhưng là nàng kỳ thật lạ biết, Tam gia thân hình cao lớn, tuy rằng ở bên ngoài thoạt nhìn vắt nhược, nhưng mà lại sau khi chú hết quần áo, cơ bắp rắn chắc hữu lực lại thập phần rõ ràng. Hắn cũng không cùng với cả Thanh Hoan nói lời vô nghĩa, đã trực tiếp dùng dây trói tay của nàng buộc ở trên đầu giường. Sau đó hắn giơ tay cởi bỏ châm ngọc đọc đèn xóa dài đối lập với cả làn da trắng sứ, tựa như là tinh linh. Nháy mắt Tam gia trở nên vô cùng thâm thúy, đã tiêu tiền một đêm với cả nàng, hắn tự nhiên sẽ không có tâm tư thường hưởng tiếc ngọc, dùng tay không có biết nặng nhẹ, phàm là nơi mà hắn thích đều là thật mạnh mà cho lắn, hung hăng mà bóp. Thanh Hoan nếu mà hô đau thì hắn liền thở phần vui vẻ, và lúc mà phần thân của hắn đẩy vào cơ thể của Thanh Hoan, còn cỡ trên người của nàng, ở chiếc cao nhìn xuống mà thưởng thức nàng thống khổ lại tuyệt vọng. Nhưng mà tự mau loại tâm tình này đã liền biến mất không thấy. Tam gia cũng đã từng chơi đùa không ít hoa nương, hậu phấn chi kỳ càng là trải rộng ở trong thiên hạ, nhưng mà không ai có thể có thân thể tuyệt vời như là Thanh Hoan. Lúc đầu hắn chỉ là vì muốn quần vùn nhai tức giận mà đến đây, nhưng mà sau khi nếu có tư vị của nàng, Tam gia lại cảm thấy có lẽ chính mình đã muốn thử cùng với quân vô nhai tranh giành một phen. Lúc đó, quân vô nhai ngoan ngoãn đi cưới muội muội của hắn, còn hắn thì sẽ tiếp nhận bức vận mỹ diệu này, thật là tốt nha. Thành Hoán đem đầu mà nhìn qua, tùy ý tan ra ở trên người của mình liền xuống nhịp nhàng, nước mắt của nàng chậm rãi từ khóe mắt mà trượt xuống, toàn bộ rơi vào mái tóc đen xoa tung. Tàn già lại cố tình giơ tay bóp chặt cằm ngọc, cưỡng bách nàng mở ra cái miệng nhỏ, đổ lưỡi cuốn lấy lưỡi của nàng mà nhấm nháp, dường như nàng là một cái loại thức ăn cực kỳ mỹ vị, cho nên muốn ăn đến ngấu nghiến, sợ tiện nghi cho người khác. Khóc cái gì hả? Theo già có cái gì là không tốt? Nếu mà có thể hầu hạ già, thể xác và tinh thần đều thoải mái, thụ người làm thị thiếp thì cũng không phải là không có khả năng. Tàn già cắn cổ của Thanh Hoan, chẳng lẽ người lại còn nghĩ làm Lễ Kiếm Sơn Trang trang chủ vô nhân sao? Quân gia gia huấn có lệnh, mỗi đời gia chủ đều chỉ có thể cưới một người làm thế tử, hơn nữa muốn gia thế trong sạch, lưỡng tình tương duyệt, chia tâm đi, người không có hợp cách. Thành Hoàn giữ đôi tay vô lực mà chống đẩy hắn, tuy rằng đã bị hắn bóc lột hết sức lực, nhưng mà lại không có chịu xem hắn, giống như hắn là một cái đồ vật gây tởm dơ bẩn đến không chịu được. Tam gia bị ánh mắt này của nàng làm cho nổi giận mà nói, già cưới ở trên người của ngươi, đó là để mắt đến ngươi, ngươi là một cái kỳ nữ, thân phận ti tiện, cũng dám ở trước mặt của gia mạ vô trương, thông đồng với cả quân vô nhai, rồi dựng đền thờ chính tiết ư. Ngoài miệng nói, dưới thân động lại càng dũng mãnh, máu của Thanh Hoan trở thành chất bôi trơn rất tốt, một chút đau này đối với cả Thanh Hoan mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Nàng làm rất vẻ mặt thống khổ, nhưng mà ở đáy lòng lại thập phần cao hứng. Có thể nói, nàng là sức cùng thủy tận tưởng hết lối, liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Nàng đang phát sầu như thế nào để cho Lễ Kiếm Sơn Trang, cùng với cả Hoa Già quyết liệt, thì Hoa Tam đã tự đi đến cửa, còn không phải là đang buồn ngủ lại có người đưa gối đầu hay sao. Nếu không, nàng là một nữ tử nhu nhược, vô quyền vô thế, ngay cả tự do cũng không có. Muốn lấy lực lượng của bản thân đi triệt phá giác tỉnh của hai nhà quân Hoa, chẳng phải là người gì nói mộng hay sao? Trừ bỏ thân thể này ra, nàng cái gì cậy vào cũng không có. Vì sao lại hèn mọn như thế, nhỏ yếu như thế? Thanh Hoan không hiểu. Vì sao nàng đi qua cầu Nại Hà, gặp qua quỷ hồn, phải vì tết quỷ hoàn thành tâm nguyện? Những việc này là ở thế giới này mọi người cũng không có biết. Vì sao nàng biết nhiều như vậy, mà nàng lại vẫn cứ nhỏ bé đến như thế, chỉ xứng để bị cho nam nhân đè ở dưới thân cơ chứ? Thành Hoàn nghĩ, hôm nay là quân vô nhai cùng với cả Hoa Tam gia, ngày mai liền có khả năng là tùy ý một cái ác miêu ác cẩu, chẳng lẽ khi mà nàng tồn tại còn muốn lưu lạc thêm bao nhiêu là bi kịch nữa? Chẳng lẽ vì hoàn thành tâm nguyện, nàng cũng chỉ có thể sử dụng phương thức này? Nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì nàng vẫn luôn đều bị người khác khi dễ? Dựa vào cái gì nam nhân cũng được, nữ nhân cũng tốt, đều phải tự ở trên người của nàng chiếm hữu cùng cả bóc lột? Dựa vào cái gì muốn nàng trở thành vật phụ thuộc vào người khác? Dựa vào cái gì nàng phải vì người đối xử với nàng không tốt mà trả giá hết thảy? Khi mà còn sống bị người khinh nhục, sau khi chết cũng là bị người khinh nhục, nàng vì sao phải dè dẻo chính mình như vậy? Những người khinh nhục nàng chẳng lẽ trời sinh cao quý hơn nàng ư? Ưu việt hơn nàng? Mà nàng thì chỉ có đáng cho bọn họ làm như vậy ư? Nàng không có cam tâm, đôi tay bị chó trên đỉnh đầu yên lặng mà siết chặt thành nắm đấm. Thành Hoàn nhìn Hoa Tam chìm đắm vào dục vọng, trong lòng cũng không biết là ở nơi nào sinh ra một cổ hào khí, nháy mắt liền làm một cái quyết định. Nàng không biết chính mình lựa chọn như vậy là đúng hay sai, nhưng mà nàng chưa bao giờ nghĩ ra được là mình sẽ quyết định như vậy. Như vậy cũng được, cứ như vậy từng bước một bỏ lên trên thì đã sao? Nàng lại không phải là cái gì cũng kém so với cả người khác, tại sao người khác có thể tới vị trí đó thì nàng lại không có chiếm được? Thành Hoàn thân hình quá dần mỹ, Tam gia lăn qua lộn lại nàng vài cách giờ thì mới thôi, sau khi mà chấm dứt thì vẫn cứ chưa đã thèm, tựa hồ đã xem nàng thèm một món đồ chơi thú vị, thưởng thức ở trong tay không còn nỡ buông ra. Từ đầu tới đuôi hắn không có cởi bỏ nút cút ở trên cổ tay của Thành Hoàn, hoặc là nói hắn căn bản không thèm để ý. Đây là thế giới nam tôn nữ ti, đặc biệt là thân phận của Thanh Hoan là đề tiện kỹ nữ, đối với cả nam nhân mà nói tồn tại cái gì so với cả kỹ nữ càng không có nhân quyền cơ chứ. bọn họ trả bạc, dĩ nhiên muốn dựa theo luật chơi của mình mà chơi. Người thượng lá không tồi, ngày sau liền theo ra, cũng đỡ phải ngươi lại đi tiếp khách. Hắn nhéo đôi mắt lại, dùng mặt mà cọ cọ vào ngực mềm nó đủ của nàng, thần sắc hơi có một chút say mê. Thanh Hoan trầm mặc không nói, đôi mắt vẫn như cũ tràn ngập thống khổ. Tam gia nằm trong chốc lát, đứng dậy mặc quần áo vào, vừa mặc lại vừa nói. Chẳng lẽ người thật đã đúng là mơ, cho rằng có thể gả cho quân vô nhai sao? Giờ phút này, ngươi ở chỗ này tiếp khách, thì quân vô nhai còn đang bận dẫn muội muội của ta, du sơn ngoại thủy cực kỳ khoái hoạt. Như vậy, biểu tình của Thanh Hoan làm ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là... Không tôi, là ta. Tam gia tà ác mà cười. Ta họ Hoa, ở trong nhà đứng hàng thứ ba. Như vậy thì ngươi hẳn là đã đoán được ta là ai đi. Thanh Hoan cắn răng. Ngươi sao dám? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta nói cho công tử sao? Nếu mà đã dám làm, thì ta dĩ nhiên sẽ không sợ người báo. Hoa Tam gia lộ ra vẻ tươi cười, đắc ý đến thỏa thi. Ta cũng rất muốn biết, quân Vũ Nhai, rốt cuộc là lựa chọn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, hay là một đơn nhân chỉ ở bên ngoài có mấy năm lại có thể dùng bạc mà mua. Thật thật cô nương, chỉ sợ ngươi còn chưa có minh bạch một việc. Hắn cúi đầu kế môi của Thanh Hoan. Thân phận địa vị khác nhau, dường như là khác nhau một trời một vực. Trên đời này, chuyện bay lên cao, biến thành phượng hoàng, trước nay đều chưa từng xuất hiện qua. Nói xong thì, Hoa Tam nặng nề mà cắn cho nàng một ngụm, xoay người tiểu sái rời đi. Hắn đi rồi, Thanh Hoan cầm lấy xiêm y che đậy thân thể rồi chậm rãi ngồi dậy. Nếu là có người ở đây thì sẽ phát hiện ra Thanh Hoan trên mặt không những không có vẻ khổ sở hay là oán hận cùng với cả tuyệt vọng, mà ngược lại lóng lánh một tầng quang mang kỳ dị, đặc biệt là ánh mắt của nàng thế nhưng tràn ngập vẻ nóng lòng. Thanh Hoan cười. Không bao lâu, tú bà để cửa bước vào, thấy nàng quần áo không chỉnh tề, tóc đèn hỗn độn, một bộ dáng bị hung hăng yêu thương qua, trong lòng của bà lại không đành lòng và cảm khái, nhẹ giọng mà nói: Thất thất à, đây là số mệnh, người kháng cự không được, chớ có vì việc này mà buồn bã. Bà tất nhiên là biết chuyện của Thanh Hoan cùng với cả quân Vô Nhai, nếu là hắn ta có thể đối đãi với cả Thanh Hoan trước sau như một, dĩ nhiên là tốt, nhưng mà tú bà đã sớm nhìn ra bọn họ căn bản không có thích hợp. Một người thân phận là quá cao, một người địa vị lại là quá thấp, như vậy vô pháp có thể bổ sung cho nhau, chỉ bởi vì chênh lệch mà càng thêm xa xôi. Thanh Hoan muốn chỉ là phù hộ không rời không bỏ, mà quân Vô Nhai tâm của hắn chứa quá nhiều thân nhân, bạn bè, huynh đệ, trách nhiệm. Hắn lại là một người mềm lòng đến như vậy, kiên trì chính nghĩa cùng với cả nguyên tắc. Thanh Hoan cùng với cả hắn ở bên nhau, nàng vĩnh viễn sẽ không có sung sướng. Tam gia dính vào thân thể của Thanh Hoan, kỳ thật tú bà thấy vậy rất vui mừng. Ý hương viện trước kia cũng không phải là chưa từng có cô nương thủ thân như ngọc. Các nàng luôn si tâm mộng tưởng người mà các nàng chờ đợi sẽ từ phương xa mà trở về, nhưng mà những cái đó nam nhân trước nay đều sẽ không có trở về. Bọn họ mang trở về chỉ có ngân phiếu hoặc là đôi câu vài lời, sau đó là tách ra. Bất luận là nam nhân nào khi có thể thăng quan tiến chức, có thật nhiều tiền, đều sẽ không nguyện ý cưới một cái nữ thanh lâu làm thi tử. Cho nên chỉ cần cô nương một chân đã bước vào cửa này thì vĩnh viễn đều đừng có nghĩ lại đi ra ngoài nữa. Ngươi là không ra được, cho dù ngươi có đi ra ngoài, ở trong lòng của người khác thì bọn họ cũng sẽ cho rằng ngươi cả đời là kỹ nữ. Thanh Hoan có nam nhân thứ hai, có lẽ thì mới có thể thấy rõ được hiện thực này. Nghe tú bà nói xong, ánh mắt của Thanh Hoan trống rỗng chậm rãi di chuyển, nhìn bà. Sau một lúc lâu, nàng cố dĩ mặt nói: Mụ mụ, ngài giúp ta một việc có được hay không? Ta muốn gặp công tử, ngài có thể phái người đi tìm hắn không? Tú bà liền sửng sốt: Ngươi xác định là muốn gặp hắn ư? Điều nàng không cần nói ra chính là mấy ngày nay quân Vô Nhai vẫn luôn ở bên cạnh của cô nương tên là Hoa Hứa Nhi khắp nơi du hoạn, thật sự nhàn rỗi, thật là muốn nói bận rộn. Đại khái bị cô nương kiểu tiếu điêu ngoa kia cuốn lấy thơ không nổi và không có thời gian mà đến đây đi. Làm tú bà nhung nhắc như vậy, đôi mắt của bà luyện thành hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thiếu nữ kia và quân Vô Nhai có tình ý vượt qua huynh muội, mà quân Vô Nhai lại không có nhìn ra, còn tưởng rằng giữa hai người gọi là quan hệ huynh muội. Thật ra hắn cho rằng như vậy nhưng mà nhân gia cô nương người ta lại không có cảm thấy như vậy. Thanh Hoàn cười gật đầu, Tú Bà im lặng một chút mà nói, cũng được, ta sẽ ra ngựa đi mời. Chỉ là, nghe ta nói Thất Thất à, người lên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Hắn sẽ đến, nhất định là sẽ đến. Những lời này như là nói với cả Tú Bà, lại như là nói với cả chính mình. Trong giọng nói của nàng, lại nghe ra sự không xác định, cùng với cả một chút lo lắng không có dễ nhìn ra, Tú Bà lại nghe được đến rõ ràng. Thương tiếc mà nhìn Thanh Hoan, khẽ thở dài xoay người đi ra ngoài, còn không quên xoay người, mang tới chỗ nào nước sạch để mà tắm gội. Trên thế gian này, chỉ có nữ tử còn trẻ thì mới có thể tin vào tình yêu. Còn bà đã là người có tuổi, cùng với cả sự già nua, từ lâu bà đã đem cái gọi là tình yêu mà quên mất rồi. Lúc mà thiếu niên mỹ mạo, kẻ ái mộ đông đảo, bà cũng đã từng rối rắm. Cho đến khi hoa tàn ít bướm, nhan sắc không còn nhiều, thì mới có thể minh bạch, ân ái dễ duy, chỉ có dựa vào chính mình thì mới tốt, thì mới có thể sống được lại càng tốt hơn. Nhưng mà những nam nhân kia, bất quá là giấc mộng tuổi trẻ mà thôi. Phần 1 này xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 với Trần Cách Mệnh Bà thứ nhất, Thất Thất.